Toàn chức pháp sư chi phong hệ pháp thần chương 174 tới chương 185. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lúc trận đấu đoạt bảo khai mạc, cả thế giới đón nhận một tin tức chấn động. Quốc tế Hắc Ám Tông sư Essen đeo lại bị phán có tội. Thánh tài viện sẽ thi hành lệnh truy nã và tập kích mà không cần phúc thẩm. Mấy người Lộ Nhiên vừa mới đến nơi tập hợp, đã nghe thấy tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này, mức độ chấn động này có thể nói là kinh động thế nhân. Essendel, đây là một vị pháp sư có thứ hạng còn cao hơn cả Bàn Lai, Hắc Ám Chi Tôn, không gì sánh bằng. Điều khiến họ càng thêm kinh ngạc hơn là, chiếc áo choàng ám tước mà mình nhận được trước đó, chính là do Essendel hào phóng tặng, xem như phần thưởng khích lệ học viên quốc phủ. Mạc Phàm trước đây ít nhiều đã nghe nói qua danh tiếng của người này. Pháp sư cấp bậc như hắn đã ngang hàng với lãnh đạo quốc gia, hoàn toàn không dám tưởng tượng chỉ trong một đêm hắn lại trở thành một kẻ tội ác tày trời bị người đời lên án. Nghe nói bên thánh tài viện chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ không cho Essendel cơ hội biện minh nào nữa. Giang Dục nói. Khó trách trước đó sư phụ cậu lại thở dài nặng nề như vậy, e rằng ông ấy đã biết kết quả này. Mạc Phàm nói. Bây giờ tin tức tuôn ra, Mạc Phàm mới biết người khống chế Bàn Lai ngày đó chính là Hắc Ám Chi Tôn Essendel, cũng không biết hắn và Bàn Lai đã nói những gì. À mà nói đi cũng phải nói lại, thực lực của Essendel mạnh như vậy, ngay cả sư phụ cậu cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng đang lẫn trốn, thánh tài viện thật sự có thể truy nã được hắn sao, tông sư Hắc Ám hệ, tôi đoán trên thế giới này chắc không có mấy người có thể giữ được hắn đâu nhỉ. Mạc Phàm không khỏi hỏi. Bản thân Mạc Phàm cũng là Hắc Ám hệ, cho nên tự nhiên biết ma pháp Hắc Ám hệ chạy trốn lợi hại đến mức nào. Với tu vi của Essendel, trừ phi mời được cấm chú pháp sư, nếu không thì căn bản không thể nào truy nã. Quỷ mới biết. Tôi thật không dám tưởng tượng nhân vật cấp bậc này lại làm ra chuyện điên rồ như vậy, hơn nữa tôi nghe nói chuyện này còn liên quan đến một ứng cử viên nào đó, không biết rốt cuộc là ứng cử viên nào. Trận đấu đoạt bảo sẽ không vì chuyện này mà trì hoãn chứ. Cái này khó nói, vì chuyện của Essendel thật sự quá chấn động. Chuyện của Essendel mặc dù đích thực ảnh hưởng đến cuộc tranh đoạt giữa các học phủ thế giới, nhưng để không khai mạc cùng thời điểm Essendel bị tuyên án có tội, trận đấu đoạt bảo của cuộc tranh đoạt thậm chí còn cố ý trì hoãn 2 ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chuyện dù lớn, dù chấn động đến đâu, qua mấy ngày mọi người sẽ bị chuyện mới thu hút, rồi dần dần quên đi. Sức ảnh hưởng của Essendel dù mạnh mẽ đến đâu, sau 2 ngày vẫn bao trùm truyền thông quốc tế, hơn nữa nghe nói một ứng cử viên nào đó cũng theo đó mà ẩn mình. Lộ Nhiên và bọn họ đối với những đại sự quốc tế như vậy trước nay đều không quan tâm, bây giờ họ chỉ quan tâm đến trận đấu đoạt bảo của cuộc tranh đoạt giữa các học phủ thế giới. Trận đấu đoạt bảo vẫn phải tiếp tục, ngoại trừ 16 quốc gia đã bị loại. Trận đấu đoạt bảo sẽ có tất cả 16 cường quốc còn lại ở Venice cùng tiến hành. Nơi tập trung của trận đấu đoạt bảo chính là sân khai mạc trước đây, nhưng khác với cách bố trí sân bãi trước đó, hôm nay trong sân trưng bày rất nhiều ma thạch tỏa ra ánh sáng màu bạc. Những ma thạch màu bạc này xếp thành một trận đồ dài, họ có thể cảm nhận được không gian lực lượng đang cuộn trào sôi động trong toàn bộ trận đồ. Không gian ma pháp trận, xem ra chúng ta sẽ bị dịch chuyển tức thời đến nơi đoạt bảo. Ngải Giang Đồ lên tiếng nói. Không gian ma pháp trận lớn như vậy, chúng ta sẽ bị đưa đến nơi nào đây, không phải là biên giới của một thế giới nào đó chứ? Triệu Mãn Duyên trừng mắt. Đại trận không gian ma pháp này quả thực to đến mức thái quá, quỷ mới biết nó thông đến nơi nào. Đại trận không gian ma pháp có thể chia làm 2 loại, một loại là dịch chuyển không gian ngẫu nhiên. Trước đây khi Mạc Phàm cùng Asa đi gây sự với Hắc Long, Asa đã bố trí một cánh cửa không gian ngẫu nhiên, không có điểm đến không gian rõ ràng. Còn một loại khác là cửa không gian chỉ định, sẽ dịch chuyển người đến nơi đã được thiết lập sẵn. Vẫn luôn có các pháp sư không gian hệ đề xuất, muốn thiết lập các trận pháp không gian ở các thành phố lớn trên toàn thế giới, để mọi người có thể đi lại giữa các thành phố xa xôi này chỉ trong vài giây. Nhưng thực tế đây là một ý tưởng không thực tế, bởi vì dịch chuyển không gian càng xa, năng lượng tiêu hao càng khổng lồ. Trong thế giới mà tài nguyên thiếu thốn, thậm chí cần phải tranh giành với yêu ma, tài nguyên tiêu hao để dịch chuyển một du khách thôi cũng đã đủ để bồi dưỡng một sĩ quan xuất sắc trên chiến trường. Cho nên, cũng chỉ có những sự kiện cực lớn như cuộc tranh đoạt giữa các học phủ thế giới mới có thể vận dụng trận pháp không gian để đưa các học viên đến chiến trường thực sự. Tôi sẽ nói qua quy tắc. Trọng tài chính đứng dậy, dùng ngôn ngữ quốc tế tiêu chuẩn tuyên đọc, 160 học viên của 16 quốc gia các bạn sẽ được xáo trộn thứ tự để tiến vào không gian đoạt bảo, điểm đến không gian của mỗi người các bạn cũng sẽ ở những nơi khác nhau. Bởi vì nơi được chọn cho trận đấu vốn dĩ là nơi hung hiểm, là địa bàn của yêu ma, cho nên trong lúc tìm kiếm bảo vật chúng tôi đã đặt, các bạn cần phải đặc biệt cẩn thận. Mặc dù chúng tôi có điều động trợ lý trọng tài ở bên trong, đương nhiên cũng sẽ cố gắng phân bố nhiều đồng tử ưng để đảm bảo an toàn cho các bạn, nhưng phàm là chuyện gì cũng có bất ngờ, đến lúc đó tôi hy vọng các bạn có thể bình tĩnh đối đãi, kịp thời cầu cứu, đừng vì nhất thời tham lam và đầu óc mê muội mà mất mạng. Cuối cùng, đây là quyển trục không gian, nếu các bạn phát hiện có nguy hiểm đến tính mạng thì hãy lập tức rót đầy ma năng vào toàn bộ quyển trục, như vậy quyển trục sẽ khởi động trong khoảng 4 giây, sinh ra vòng xoáy không gian đưa các bạn trở về nơi đây. Tôi vẫn câu nói cũ, hãy trân trọng mạng sống của mình, xin đừng hành động theo cảm tính. Quyển trục không gian, chật, lần thi đấu này đúng là ra tay hào phóng, e rằng trong số học viên chúng ta cũng không có mấy người có được thứ đồ bảo mệnh này. Triệu Mãn Duyên cảm khái. Thứ này rất đắt sao? Mạc Phàm không nhịn được hỏi. Đây không phải là vấn đề đắt hay không, mà là vấn đề sản lượng của nó. Pháp sư không gian có thể làm loại quyển trục này không có mấy người, hơn nữa về cơ bản cũng rất ít khi có tư hữu. Triệu Mãn Duyên nói. Mấy người chúng ta sẽ bị phân tán hết ở trong đó, đến lúc đó cố gắng hết sức tập hợp lại. Nếu không gặp phải nhiều người của nước khác, chúng ta dù có thấy đồ tốt cũng không có phần. Giang Dục nói. Trận đấu đoạt bảo về cơ bản là tất cả thành viên trong đội quốc phủ đều tham gia, mỗi đội 10 người, tổng cộng là 160 người, đại diện cho 16 quốc gia. Sau khi giao phó rõ ràng quy tắc, các học viên bắt đầu lần lượt tiến vào đại trận không gian ma pháp. Nhân viên cũng đều được xáo trộn, thứ tự tiến vào cũng không giống nhau. Nhưng điều thú vị là, trong 160 học viên, Mạc Phàm lại rút được số đầu, hắn là người đầu tiên trong đội tuyển Trung Quốc tiến vào trận pháp không gian. Mạc Phàm cũng vô cùng tò mò. Đầu kia của trận pháp không gian này rốt cuộc thông đến nơi nào, là một không gian độc lập nào đó, hay là một nơi đặc thù bị phong bế của quốc gia Ý, nhưng tất nhiên lần này người ra đề cho trận đấu đoạt bảo là Liên minh Thợ Săn, nghĩ rằng đây là khảo nghiệm năng lực sinh tồn nơi hoang dã của các học viên. Đối với pháp sư, năng lực sinh tồn nơi hoang dã là điều thiết yếu, bởi vì kẻ thù lớn nhất của nhân loại chính là yêu ma. Thắng bại trong việc luận bàn giữa các học viên không đại biểu được điều gì, chỉ có thể chiến thắng yêu ma, hơn nữa có thể đứng vững trong hoàn cảnh khắc nghiệt, mới được xem là cường giả thực sự của thế giới này. Khi Mạc Phàm tiến vào đại trận, rất nhanh hắn cũng cảm nhận được không gian xung quanh xuất hiện sự vặn vẹo. Mạc Phàm vừa vào không lâu thì Lộ Nhiên cũng đi vào. Lộ Nhiên bình tĩnh như thường nhắm mắt lại, để tránh bị hoa mắt trong dòng chảy không gian hỗn loạn. Ông! Một tiếng rung động, một giây trước Lộ Nhiên còn đang đứng trong mắt mọi người thì đột nhiên biến mất trong những gợn sóng không gian, nhanh như một cái chớp mắt. Dòng chảy không gian hỗn loạn ập tới, bản thân Lộ Nhiên dù sao cũng là pháp sư không gian hệ. Đối mặt với dòng chảy hỗn loạn cũng biết phải ứng đối thế nào để không bị vần vò đến toàn thân mềm nhũn. Tất cả dịch chuyển không gian cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lộ Nhiên rất nhanh mở mắt ra, nhưng đấu trường trước mắt đã biến mất, hắn cũng không nhìn thấy bầu trời Venice, cũng không có khán giả đông nghìn nghịch. Bầu trời mờ mịt vẫn đục trông như đang vặn vẹo một cách kỳ quái, nó giống như một bức tranh sơn dầu khổng lồ mờ ảo được khắc trên đỉnh đầu, mang theo vài phần không chân thực. Mặt đất gồ ghề lởm chởm, có những ngọn núi cao vút đột ngột một cách khó hiểu, cũng có một vài khu rừng đen nằm ngang phía trước. Còn có những dòng sông chảy ngược, và những tiếng kêu dài khiến tim đập nhanh không ngừng truyền đến từ thung lũng. Lộ Nhiên nhìn xung quanh bốn phía, hắn có một cảm giác quái dị khó tả. Khung cảnh này, mặc dù có núi có nước có trời, nhưng lại có cảm giác như một họa sĩ không có logic nào đó tùy ý chấp vá những cảnh vật này lại với nhau, so với cảm giác thị giác hài hòa của thiên nhiên thực sự thì chênh lệch quá lớn. Đây là một không gian độc lập. Lộ Nhiên đối với loại thế giới kỳ quái này cũng không quá lạ lẫm. Không gian độc lập đều có điểm kết thúc. Nghĩ rằng chỉ cần mình đứng ở nơi cao, một mắt là có thể nhìn thấy tận cùng của thế giới độc lập này. Hơn nữa ban tổ chức cũng không thể nào chọn một khu vực khổng lồ vô hạn để làm sân bãi cho trận đấu đoạt bảo của các học viên, như vậy họ rất khó đảm bảo an toàn cho học viên, cũng không thể nắm bắt được những chuyện xảy ra trong này. Nghệ nghệ. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến vài tiếng kêu của đại bàng, Lộ Nhiên ngước mắt lên nhìn con đồng tử ưng đang lượn vòng ở độ cao 100 mét phía trên mình. Đây chính là máy bay không người lái mang theo camera à? Lộ Nhiên ngẩng mặt lên, rồi nở một nụ cười phóng khoáng về phía con đồng tử ưng kia. Đồng tử ưng cũng được xem là một loại công cụ yêu loại được quân đội sử dụng rộng rãi, giống như tà nhãn đồng kính vậy, có thể truyền tải tất cả những gì đồng tử ưng nhìn thấy thông qua ma pháp quan hệ, hiển thị lên trên dụng cụ, biến thành hình ảnh. Nếu như mọi người trên toàn cầu đều đang theo dõi trận đấu đoạt bảo này đương nhiên không thể để các học viên tự mình chạy tới chạy lui trong một không gian riêng biệt. Những con đồng tử ưng này liền đảm nhiệm hiệu quả tường thuật trực tiếp tốt nhất, khiến mọi người thông qua chúng để xem được biểu hiện của các học viên ở đây. Những con đồng tử ưng này tự nhiên cũng đã được bố trí từ sớm, sẽ theo sát các học viên, một mặt đảm nhiệm vai trò camera, mặt khác đảm bảo an toàn cho các học viên. Khi Lộ Nhiên phát hiện trên bầu trời thực ra có không ít loại đồng tử ưng này, hắn không khỏi suy nghĩ, trận đấu đoạt bảo này có phải nên đặt một cái tên khác là chạy đi, pháp sư? Hay là đi tìm người trước đã? Lộ Nhiên nhanh chóng di chuyển trong không gian này, rất nhanh hắn liền gặp phải mấy người, nhóm người này trông như một đội ngũ được thành lập từ mấy quốc gia, họ vừa trông thấy Lộ Nhiên liền lập tức bỏ chạy. Hình ảnh Lộ Nhiên dễ dàng quét sạch đối thủ trước đó vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt họ, cho nên nhìn thấy Lộ Nhiên như vậy thì chỉ có thể chạy. Lộ Nhiên không có hứng thú đuổi theo đám người này, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh hắn đã tìm được Mạc Phàm, cả này đang hùng hùng hổ hổ chửi rủa, có một người đàn ông đang chật vật chạy khỏi nơi này. Khán giả nhìn chấm nhỏ màu máu kia, còn chưa kịp kinh ngạc đã thấy dòng nước cuộn trào. Năm bàn tay khổng lồ do nước tạo thành tóm lấy năm người. Lúc này Mạc Phàm nói, để tôi cho bọn chúng một đòn cuối cùng. Liệt quyền. Lập tức, nắm đấm rực lửa đánh bay năm người đối diện. Trận này xem như thắng dễ dàng. Đội Trung Quốc, thắng. Trọng tài chính lập tức tuyên bố, ngay sau đó, trên khán đài số 7 vang lên tiếng reo hò kinh người. Toàn bộ khán đài số 7 đều là người Hoa, không ít người trong số họ đã cố tình bay tới Venice để cổ vũ cho học phủ Trung Quốc. Chuỗi thắng liên tiếp thế này có nghĩa là đội tuyển Trung Quốc rất có hy vọng đạt được thành tích xuất sắc lần này. Cuộc tranh tài giữa các học phủ thế giới liên quan đến rất nhiều thứ, chỉ riêng danh tiếng được cả thế giới chú ý cũng đủ để một số thế lực hưởng lợi vô cùng, chưa kể rất nhiều tài nguyên khó phân chia đồng đều trên trường quốc tế cũng được phân phối dựa trên thứ hạng của cuộc thi này. Đó cũng là lý do vì sao quốc phủ hoàn toàn không hề keo kiệt trong việc bồi dưỡng học viên, bởi vì bản thân phần thưởng dành cho học viên cũng đã vô cùng khổng lồ. Lộ Nhiên đánh bại Tây Ban Nha, cho dù sau đó có thua hết các trận đấu, thì ít nhất cũng giữ được vị trí top 16, so với thảm kịch bị loại ngay từ đầu như những lần trước thì thực sự tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ha, tôi biết ngay là sẽ thắng mà. Triệu Mãn Duyên lúc này đi tới trước mặt Mạc Phàm và Lộ Nhiên, rồi vỗ mạnh vào vai Mạc Phàm. Cứ tưởng Mạc Phàm cũng sẽ cười ha hả không chút kiêng dè, nhưng Triệu Mãn Duyên lại rất bực mình, vì sao hắn lại thấy được ý muốn giết người trong mắt Mạc Phàm, lẽ nào mình đã làm sai chuyện gì? Hắn cẩn thận nghĩ lại, hình như mình chẳng làm gì có lỗi với Mạc Phàm cả. Cậu xem, tiền về tài khoản trong vòng một phút, cậu phát tài rồi. Triệu Mãn Duyên lấy điện thoại di động ra, đưa tin nhắn cho Mạc Phàm xem. Mạc Phàm lập tức liếc nhìn con số kinh người đó, vẻ mặt cũng thay đổi ngay tức thì. 500 triệu. Mạc Phàm nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Đương nhiên rồi, dù sao tỷ lệ cược của Trung Quốc chúng ta cao mà, mọi người đều cho rằng Tây Ban Nha sẽ thắng, cậu không biết sao. Lúc đầu khi Lộ Nhiên còn chưa ra tay, đám người Tây Ban Nha vui mừng khôn xiết, sau đó lại bị Lộ Nhiên hành cho ra bả. Những người trong nước đặt cược cho chúng ta trước đó, ai nấy đều cảm động đến sắp khóc, xếp hàng muốn nhận Lộ Nhiên làm cha. Triệu Mãn Duyên cười lớn nói. Trên đời này người nào cũng có, trong đó có những người dành trọn 4 năm để phân tích hình thức ma pháp của mỗi quốc gia, tìm kiếm tư liệu về thành viên quốc phủ, sau đó phân tích thắng bại để kiếm tiền cá cược. Còn có người đem hết tiền tiết kiệm bao năm ra đặt cược, mặc dù quốc tế đã có nhiều quy định, nếu liên quan đến số tiền cược trên 100.000, thì cần phải tiến hành thẩm định tài sản trước, sau đó xác nhận tổng số tiền đặt cược sẽ không vượt quá 30% tổng tài sản. Nhưng vẫn có rất nhiều người sử dụng một số phương pháp lách luật, rồi đặt cược toàn bộ tài sản của mình, thậm chí là vay N. Cho nên thắng bại của một trận đấu đã không chỉ đơn thuần là cổ vũ tinh thần quốc dân nữa. Lấy Mạc Phàm làm ví dụ, lúc trước hắn đặt 200 triệu, bây giờ đã lật hơn gấp đôi cho Mạc Phàm, mặc dù đã trừ đi rất nhiều khoản thuế nặng, nhưng vẫn còn hơn 500 triệu, xem như hắn đã phát một món tài lộc bất nghĩa. Thấy được một khoản tiền lớn như vậy, sắc mặt Mạc Phàm tự nhiên cũng ôn hòa hơn nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, e rằng cũng chỉ có loại người như Triệu Mãn Duyên mới có thể đặt cược 200 triệu, nếu đổi lại là phú nhị đại khác, có khi vừa mở miệng đã bị đuổi ra ngoài. Dù sao loại tiền cược này không phải ai cũng có thể đặt. He he, số lẻ này cũng đủ bao nuôi một cô siêu mẫu rồi, xét thấy tôi đã lập công lớn cho cậu, hay là tặng số lẻ cho tôi đi. Triệu Mãn Duyên nổi máu dê nói. Cút. Triệu Mãn Duyên lúc này cũng tỏ vẻ tủi thân, hắn giúp người ta kiếm được nhiều tiền như vậy mà còn bị mắng, nói thế nào thì đại công tử Triệu gia như hắn ném một khoản tiền lớn như vậy vào vũng cá cược cũng phải chịu rủi ro bị chửi mắng. Mạc Phàm rút tiền ra, sau đó đưa cho Triệu Mãn Duyên 200 triệu. Thấy lần này kiếm được nhiều tiền, Mạc Phàm cũng thưởng cho tên này tiền bao nuôi siêu mẫu, còn về việc hắn muốn chia đều tiền cược, thì đương nhiên là đừng có mơ. Nếu như thua, Mạc Phàm đảm bảo tên khốn Triệu Mãn Duyên kia vẫn sẽ bắt mình trả lại 200 triệu đó, thế nên số tiền này Mạc Phàm không chút áy náy mà nhận hết, coi như bồi thường tinh thần cho mình. 300 triệu vào tay, Mạc Phàm bây giờ lại rủng rỉnh, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, hắn nhìn Lộ Nhiên nói, cậu đặt bao nhiêu? Lộ Nhiên cười nói, tôi với Linh Linh cộng lại cũng khoảng 1 tỷ. Đẹp. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên trăm miệng một lời, bọn họ ghen tị muốn chết. Từ hôm nay trở đi, đội quốc phủ của chúng ta sẽ bị rất nhiều quốc gia coi trọng. Đạo sư Phong Ly lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói. Trận đấu tuy thắng, nhưng gã này lại chẳng có chút nụ cười nào, đúng là một kẻ quái dị, phảng phất như trên đời này chẳng có chuyện gì có thể khiến hắn hài lòng. Điều đó là chắc rồi, chúng ta đã thắng liên tiếp mấy trận, sau này đối thủ chúng ta gặp phải cũng sẽ mạnh hơn, bây giờ hầu hết các hệ và thực lực của học viên chúng ta đều đã bị lộ. Cho nên tiếp theo phải đặc biệt cẩn thận, rất có thể chỉ một sai lầm trong phối hợp hệ ma pháp cũng có thể dẫn đến thất bại. Tùng Hạc nói. Đúng vậy, đối thủ tiếp theo của chúng ta vẫn chưa lộ diện, mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Thủ tịch Pháp Sư Bàng Lai nói. Khoan đã, phần thưởng năm nay là gì vẫn chưa có sao, những lần trước không phải vừa bắt đầu thi đấu là đã có rồi sao, tại sao năm nay lại chậm chạp không công bố? Hàn Tịch đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, rồi không khỏi hỏi. Hạng nhất đã có chút manh mối, học viên sẽ nhận được một lần thần ấn tán dương, nghi thức do chính thần miếu Ba Then cử hành, hơn nữa còn là trên thần sơn Aten. Thủ tịch Pháp Sư Bàn Lai nói. Thần ấn tán dương. Thứ hư cấu như vậy, không có gì thực tế hơn sao, ví dụ như thưởng mười mấy 20 tỷ chẳng hạn. Mạc Phàm đột nhiên không khỏi hỏi. Thần ấn tán dương, nghe tên là biết một loại lễ nghi trông rất thần thánh cao sang, vấn đề là Mạc Phàm người này vẫn tương đối thực tế, phần thưởng hạng nhất tốt nhất chính là tiền, bây giờ tu hành ma pháp chỗ nào cũng cần tiền, Mạc Phàm còn có rất nhiều hệ chưa được nâng cấp. Sao thế, tôi nói có vấn đề gì à? Mạc Phàm rất nhanh phát hiện những người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, liền không khỏi hỏi lại. Cậu thật sự nên đọc thêm sách đi. Người nào đó lại một lần nữa nói giọng thoát tục. Thần ấn tán dương là thứ dùng tiền cũng không mua được đâu. Vẻ mặt Triệu Mãn Duyên vô cùng khoa trương, như thể nhìn thấy thứ gì đó còn kích động hơn cả nữ thần không mặc quần áo. Thần ấn tán dương là thần kỹ của chúc phúc hệ, người nào nhận được tán dương sẽ được tăng phúc thực lực vĩnh viễn một lần. Ý là sao? Mạc Phàm vẫn không hiểu lắm. Cậu hẳn phải biết rằng tất cả các pháp sư chúng ta từ lúc thức tỉnh, kỹ năng ma pháp ngoại trừ một số người có thiên phú bẩm sinh, linh chủng hoặc hồn chủng trời sinh, thì uy lực đều như nhau. Hệ mà pháp sư chúng ta thức tỉnh ban đầu, nên uy lực cơ sở có thể xem là một, cộng thêm mỗi người chúng ta ban đầu cũng đều là hệ phàm loại phổ thông, biên độ tăng cường của phàm loại là một, cho nên uy lực kỹ năng cuối cùng chỉ liên quan đến cấp bậc kỹ năng. Nhưng nếu có được linh chủng, hồn chủng, uy lực kỹ năng mới có thể tăng lên theo, linh chủng là 2 đến 3 lần, còn hồn chủng là 4 đến 6 lần. Hàn Tịch biết Mạc Phàm là một gã thô lỗ, nên rất kiên nhẫn giải thích cho Mạc Phàm. Cái này tôi biết. Mạc Phàm nói. Thần ấn tán dương có thể tăng thêm uy lực của pháp sư, nhưng nó không giống như linh chủng, hồn chủng, gắn liền với pháp sư như một loại vũ khí, mà là tăng trực tiếp uy lực của bản thân pháp sư, tức là biến uy lực cơ sở 1 của pháp sư thành 1,5. Hàn Tịch nói tiếp. Mạc Phàm lập tức há hốc miệng, hắn học sách ma pháp ít, điều này cũng có nguyên nhân, nhưng không có nghĩa là đầu óc hắn ngu đần. Khi nghe Hàn Tịch giải thích bằng số liệu như vậy, khuôn mặt hắn lập tức hiện đầy vẻ kinh ngạc. Một số người có thiên phú bẩm sinh đặc thù, uy lực cơ sở mới có thể cao hơn 1, đạt đến khoảng 1,2, 1,3, loại người này thi triển kỹ năng cho dù là phàm loại, cũng sẽ mạnh hơn vài phần. Nhưng nếu có linh chủng, hồn chủng, sự tăng phúc họ nhận được sẽ còn kinh khủng hơn. Tuy nhiên, loại thiên phú tăng phúc uy lực này ít đến đáng thương, hơn nữa loại uy lực cơ sở này sẽ không tăng lên chút nào theo tu vi hay thời gian, ban đầu là 1 thì vĩnh viễn là 1. Hoặc là số rất ít là tiên thiên. Mà phương thức tăng cường hậu thiên cũng chỉ có thần kỹ của thần miếu Ba Then thần ấn tán dương. Hàn Tịch tiếp tục nói. Người có thiên phú tăng phúc uy lực bẩm sinh, Mạc Phàm nhớ là mình đã từng gặp. Chỉ có điều nếu tu vi của loại người này không tăng lên và không có được linh chủng, hồn chủng mạnh hơn, thì so với loại trời sinh song hệ như Mạc Phàm vẫn kém không? Ít. Nhưng bản thân Mạc Phàm cũng là người có thiên phú bẩm sinh, nếu lại nhận được tán dương uy lực cơ sở, biến cơ sở từ 1 thành 1,5. Vậy thì có nghĩa là uy lực kỹ năng của hắn sẽ cực kỳ kinh khủng. Cơ sở 1,5, giống như bạo quân hoang lôi loại hồn chủng có uy lực gần 6 lần, có thể khiến Mạc Phàm thi triển ra kỹ năng mạnh hơn người bình thường đến 9 lần. 9 lần đó. Kỹ năng lôi hệ 6 lần đã khiến sinh vật cấp thống lĩnh có chút không chống đỡ nổi, nếu uy lực 9 lần được phóng ra, chẳng phải là có thể dễ dàng diệt sát cả thống lĩnh sao? Hắn tùy tiện tung một cái ma pháp trung giai, sức phá hoại đã gần bằng ma pháp cao giai rồi. Mạc Phàm còn có thể cường hóa kỹ năng sơ giai, trung giai, vì hắn có quá nhiều tinh phách không dùng đến. Nếu cấp độ kỹ năng được nâng lên cấp 4, cấp 5 cộng thêm uy lực cơ sở là 1,5, tính ra như vậy thì ma pháp trung giai của hắn cũng có thể nghiền ép cao giai. Cậu nói xem, cái thần ấn tán dương này tốt, hay là tiền tốt? Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm cuối cùng cũng lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó, không khỏi hỏi. Mẹ nói cái này còn phải nói sao, không được, cái thần ấn tán dương này tôi nhất định phải có được, cho tôi 10 cái 8 cái thần ấn tán dương gì đó, tôi sẽ vô địch. Mạc Phàm nói giọng sư tử hống. Cậu đang nằm mơ à, thần ấn tán dương là thứ cực kỳ quý giá, chỉ có hạng nhất mới có thể nhận được một lần. Mà nói đi cũng phải nói lại, thần nữ Ba Then mới không phải là vẫn chưa được chọn ra sao, vậy thì thần ấn tán dương làm sao tiến hành? Hàn Tịch chợt nhớ ra chuyện này, không khỏi hỏi. Cuộc thi không phải còn phải diễn ra một thời gian nữa sao? Nếu đã chọn được, vậy thì vào ngày khánh điển của thần nữ mới, người hạng nhất sẽ có mặt, vinh dự nhận được tán dương của thần nữ trên thần sơn Aten. Nếu vẫn chưa chọn ra, thì phần thưởng này sẽ hoãn lại một chút. Nếu thật sự không được, điện mẫu cũng có thể thay thế cử hành, nhưng thần ấn tán dương do điện mẫu thi triển hẳn là sẽ kém hơn một chút so với người kế thừa thần nữ thật sự. Thủ tịch Pháp Sư Bàn Lai nói. Bây giờ phần thưởng cho hạng 2 và hạng 3 cũng đã có chút tin tức, đội hạng 2 sẽ được tu hành tại Hư Không Chi Đàn của Thánh Khải Chi Đàn. Hư Không Chi Đàn của Thánh Khải Chi Đàn thuộc Hiệp hội Ma Pháp Châu Úc là thánh địa tu luyện được cả thế giới công nhận, ở đó sẽ nhận được tốc độ tu luyện gấp bao nhiêu lần thì không ai có thể hoàn toàn đoán được. Nhưng nghe nói pháp sư cao giai bước vào rồi bước ra, tu vi tăng lên một cấp bậc đều là chuyện nhỏ, rất nhiều pháp sư đỉnh phong cao giai, họ sẵn sàng bỏ ra ngàn vàng quỳ cầu một lần vào Hư Không Chi Đàn, cũng chỉ vì để phá vỡ gông cùng cao giai tiến vào lĩnh vực siêu giai. Có số liệu cho thấy, tỷ lệ niết bàn đến siêu giai tại Hư Không Chi Đàn ở châu Úc là nơi cao nhất trên toàn thế giới. Tu hành tại Hư Không Chi Đàn của Thánh Khải Chi Đàn cũng là thứ tiền bạc không thể thay thế, cho nên phần thưởng hạng nhì chính là cái này, e rằng đội giành được hạng nhì sẽ lập tức có được không ít người kế thừa có khả năng bước vào siêu giai trong tương lai. Còn hạng 3 sẽ được thưởng một bộ ma cụ. Đại đa. Số ma cụ đều được làm từ những vật liệu khác nhau, và các bộ phận ma cụ khác nhau cũng rất khó nói là có chất liệu thống nhất. Khi ma cụ giày, ma cụ khiên, ma cụ giáp, ma cụ trảm, ma cụ cánh, năm loại ma cụ lớn này được tạo thành từ một loại vật liệu thống nhất, thì giữa các ma cụ sẽ giống như tinh quỷ, tinh đồ, tinh tọa, có thể tạo thành một trận pháp truyền dẫn. Uy lực của trận pháp này mạnh bao nhiêu, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Nếu bộ ma cụ có thể khắc vào một trận pháp cường đại, vậy thì tương đương với việc cho pháp sư thêm một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng để thu thập đủ một bộ ma cụ, đó là chuyện cực kỳ tốn kém tiền bạc và công sức, e rằng chỉ có các hiệp hội ma pháp lớn mới có thể thực sự làm được. Cho nên phần thưởng hạng 3 này chắc hẳn cũng do hiệp hội ma pháp chi trả, cũng là một phần thưởng siêu cấp mà có tiền chưa chắc đã có được. Đúng rồi, vậy chỉ có 3 hạng đầu mới có phần thưởng, còn sau hạng 3, họ không có gì hết sao? Mạc Phàm lúc này không nhịn được hỏi. Muốn giành được 3 hạng đầu đâu có dễ dàng, Mạc Phàm cũng không cảm thấy trên đời này chỉ có mình và Lộ Nhiên là biến thái. Nhớ lại tên pháp sư kia, nếu hắn chỉ nhắm vào mình, thì Mạc Phàm cũng không dám nói có thể hoàn toàn chống đỡ, nỗi đau gãy hết xương cốt hắn vẫn chưa quên nhanh như vậy. Các thứ hạng sau không có phần thưởng thực tế, nhưng có thể lần lượt mở khóa các hồ tài nguyên trong quá trình thi đấu. Bàng Lai nói. Hồ tài nguyên? Đó lại là thứ gì? Mạc Phàm lập tức hỏi. Lộ Nhiên thở dài, Mạc Phàm có phải là hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện không? Essen đeo nhanh chóng đứng dậy. Trên người hắn đột nhiên dâng lên khí tức hắc ám gần như muốn biến cả căn phòng thành hư không. Bàng Lai cũng không ngờ Essen đeo đã có cảnh giác, muốn chế phục hắn lần nữa sẽ rất khó. Ngươi thật sự chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Ta không muốn chết, cũng không muốn giống như Văn Thái bị ném vào minh ngục. Essen đeo lúc này khí thế hắc ám trên người càng thêm mãnh liệt. Bàng Lai bây giờ không thể động đậy, luồng khí tức hắc ám này trong nháy mắt hóa thành vô số con hắc long như một nhà lao giam giữ Bàng Lai. Bàng Lai thậm chí còn chưa kịp sử dụng một ma pháp nào đã bị đối phương khống chế. Nhìn Essen đeo, Bàng Lai không khỏi thở dài một hơi. Vẫn còn đường sống, nhất định vẫn còn. Ta không muốn ngươi mắc thêm sai lầm nữa. Trong sân, mấy người đang trò chuyện bỗng cảm thấy một luồng gió hắc ám lạnh thấu xương truyền đến từ căn phòng kia, có một khoảnh khắc họ thậm chí cảm thấy như hắc ám chi vương giáng lâm, khiến toàn thân lỗ chân lông đều giãn nở. Mấy người quay đầu, rồi nhìn chăm chú vào căn phòng đang đóng chặt kia. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra đột ngột, một lão già mặt sẹo lập tức bước ra, ông ta lạnh lùng liếc qua mấy người Lộ Nhiên, rồi trực tiếp rời đi. Song Dục cũng không khỏi sững sờ một chút, khi hắn phát hiện trong phòng cũng tràn ngập hắc ám chi lực, liền vô thức đứng dậy, rồi vội vàng lao vào trong phòng. Mạc Phàm cũng liếc nhìn căn phòng, hắn phát hiện Bàng Lai đang ngồi ở nơi bị bóng tối thống trị, cả người như một pho tượng, không thể động đậy, Lộ Nhiên cũng hơi kinh ngạc. Lúc Mạc Phàm nhìn lại lão già mặt sẹo kia thì ông ta đã biến mất. Sự biến mất này hoàn toàn không phải là đi vào một góc khuất tầm mắt, mà là đã đi ra một khoảng cách rất xa. Đây là độn ảnh của người này cảm giác còn khoa trương hơn cả chớp mắt di động, Mạc Phàm trong nháy mắt đã không thể tìm thấy gì nữa. Sư phụ, người sao rồi? Song Dục lúc này vội vàng tiến lên. Lực lượng giam cầm hắc ám trên người Bàng Lai không lâu sau liền biến mất, năng lượng hắc ám tràn ngập trên người khiến Bàng Lai không khỏi ho một tiếng, trong mắt ông tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mạc Phàm lúc này nhìn Bàng Lai, xem ra trong cuộc đấu giữa Bàng Lai và lão già kia, Bàng Lai đã chịu thiệt lớn. Điều này khiến Mạc Phàm càng thêm kinh hãi, lão già đó rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả Bàng Lai cũng không phải là đối thủ của ông ta. Ai? Bàng Lai lúc này thở dài một hơi, không đáp lời Song Dục, rồi tự mình ngồi ở đó. Mạc Phàm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ rằng Bàng Lai cũng sẽ không nói gì. Lúc khai mạc vòng đoạt bảo, cả thế giới đón nhận một tin tức chấn động. Đại tông sư Hắc Ám Quốc tế Essen đều bị phán có tội. Thánh tài viện sẽ thi hành lệnh truy nã và tiêu diệt không phúc thẩm. Mấy người Lộ Nhiên vừa mới đến nơi tập hợp, chỉ nghe thấy mọi người đều đang bàn tán về chuyện này, mức độ chấn động có thể nói là kinh thế hải tục. Essen đeo, đây là một pháp sư có thứ hạng còn cao hơn cả Bàng Lai, là hắc ám chi tôn, không gì sánh kịp. Điều khiến họ càng thêm kinh ngạc là, chiếc ám tước áo choàng mà mình nhận được trước đó, chính là do Essendel hào phóng tặng, xem như phần thưởng khích lệ học viên quốc phủ. Mạc Phàm trước đây ít nhiều cũng từng nghe danh người này, pháp sư cấp bậc như ông ta đã có thể ngồi ngang hàng với lãnh đạo quốc gia, hoàn toàn không dám tưởng tượng chỉ trong một đêm ông ta đã trở thành một kẻ tội ác tày trời bị người đời lên án. Nghe nói bên thánh tài viện chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ không cho Essendel cơ hội biện hộ nào nữa. Song Dục nói. Khó trách trước đó sư phụ cậu lại thở dài nặng nề như vậy, e rằng ông ấy đã biết kết quả này. Mạc Phàm nói. Tin tức bây giờ bung ra, Mạc Phàm mới biết người khống chế bàn lai ngày đó chính là Hắc Ám Chi Tôn Essendel, không biết ông ta và bàn lai đã nói những gì. Mà nói đi cũng phải nói lại, thực lực của Essendel mạnh như vậy, ngay cả sư phụ cậu cũng không phải là đối thủ của ông ta, nhưng ông ta lại đang lẫn trốn, thánh tài viện thật sự có thể truy nã được ông ta sao? Tông sư Hắc Ám Hệ, tôi đoán trên thế giới này chắc không có mấy người giữ được ông ta đâu. Mạc Phàm không khỏi hỏi. Bản thân Mạc Phàm cũng là Hắc Ám Hệ, nên tự nhiên biết ma pháp Hắc Ám Hệ chạy trốn lợi hại đến mức nào. Với tu vi của Essendel, trừ phi mời được cấm chú pháp sư, nếu không thì căng. Bản không thể nào truy nã. Quỷ mới biết, tôi thật không dám tưởng tượng nhân vật cấp bậc này lại có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy. Hơn nữa tôi nghe nói chuyện này còn liên quan đến một ứng cử viên nào đó, không biết rốt cuộc là ứng cử viên nào. Vòng đoạt bảo chắc sẽ không vì chuyện này mà hoãn lại chứ. Cái này khó nói, vì chuyện của Essendel thật sự quá chấn động. Chuyện của Essendel mặc dù đích thực ảnh hưởng đến cuộc tranh tài giữa các học phủ thế giới, nhưng để tránh khai mạc cùng thời điểm Essendel bị tuyên án có tội, vòng đoạt bảo của cuộc thi thậm chí còn cố ý hoãn lại 2 ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện dù lớn, dù chấn động đến đâu, qua vài ngày mọi người sẽ lại bị chuyện mới hấp dẫn, rồi dần dần lãng quên. Tầm ảnh hưởng của Essendel mạnh đến lạ thường, 2 ngày sau vẫn bao phủ các phương tiện truyền thông quốc tế, hơn nữa nghe nói một ứng cử viên nào đó cũng theo đó mà ẩn mình. Lộ Nhiên và bọn họ đối với những đại sự quốc tế như vậy trước nay đều không thể quan tâm, bây giờ họ chỉ quan tâm đến vòng đoạt bảo của cuộc tranh tài giữa các học phủ thế giới. Vòng đoạt bảo vẫn phải tiếp tục, ngoài 16 quốc gia đã bị loại, vòng đoạt bảo sẽ có tổng cộng 16 cường quốc còn lại ở Venice cùng nhau tiến hành. Địa điểm tập trung của vòng đoạt bảo là sân khai mạc trước đây, nhưng khác với cách bố trí sân bãi trước đó, hôm nay trong sân trưng bày rất nhiều ma thạch tỏa ra ánh sáng màu bạc. Những ma thạch màu bạc này xếp thành một hàng dài, họ có thể cảm nhận được lực lượng không gian đang sống động tuôn trào trong toàn bộ đồ trận. Ma pháp trận không gian, xem ra chúng ta sẽ bị dịch chuyển tức thời đến nơi đoạt bảo. Ngải Giang Đồ lên tiếng. Ma pháp trận không gian lớn như vậy, chúng ta sẽ bị đưa đến nơi nào, không phải là biên giới của một thế giới nào đó chứ? Triệu Mãn Duyên trợn mắt. Ma pháp trận không gian đại trận này quả thực lớn đến mức thái quá, quỷ mới biết nó thông đến nơi nào. Ma pháp trận không gian đại trận có thể chia làm 2 loại. Một loại là dịch chuyển tức thời không gian ngẫu nhiên. Trước đây khi Mạc Phàm và A Toa Nhụy Nhã đi gây sự với Hắc Long, A Toa Nhụy Nhã đã bố trí một cánh cửa không gian ngẫu nhiên, không có điểm đến không gian rõ ràng. Còn loại kia là cánh cửa không gian chỉ định, sẽ dịch chuyển người đến một địa điểm đã được thiết lập sẵn. Vẫn luôn có các pháp sư không gian hệ đề xuất, muốn lắp đặt ma pháp trận không gian ở các thành phố lớn trên toàn thế giới, để mọi người có thể đi lại giữa các thành phố xa xôi này chỉ trong vài giây. Nhưng trên thực tế đây là một ý tưởng không thực tế. Bởi vì dịch chuyển không gian càng xa, năng lượng tiêu hao càng khổng lồ. Trong thế giới mà tài nguyên thiếu thốn thậm chí còn phải tranh giành với yêu ma, tài nguyên tiêu hao để dịch chuyển một du khách cũng đủ để bồi dưỡng một sĩ quan xuất chúng trên chiến trường. Thế nên, cũng chỉ có những sự kiện cực lớn như cuộc tranh tài giữa các quốc phủ thế giới mới có thể sử dụng ma pháp trận không gian để đưa các học viên đến chiến trường thực sự. Tôi sẽ nói qua một chút về quy tắc. Trọng tài chính đứng dậy, dùng ngôn ngữ quốc tế tiêu chuẩn tuyên đọc. 160 học viên của 16 quốc gia các bạn sẽ bị xáo trộn thứ tự để tiến vào không gian đoạt bảo, điểm đến không gian của mỗi người các bạn cũng sẽ ở những nơi khác nhau. Vì địa điểm thi đấu được chọn vốn dĩ là nơi nguy hiểm, yêu ma chi địa, nên các bạn cần phải đặc biệt cẩn thận khi tìm kiếm những bảo vật chúng tôi đặt bên trong. Dù chúng tôi có điều động trợ lý trọng tài ở bên trong, và đương nhiên sẽ cố gắng phân bố nhiều đồng tử ưng để đảm bảo an toàn cho các bạn, nhưng mọi chuyện đều có thể có bất ngờ. Lúc đó tôi hy vọng các bạn có thể bình tĩnh đối mặt, kịp thời cầu cứu. Không nên vì nhất thời tham lam và nhất thời hồ đồ mà mất mạng. Cuối cùng, đây là không gian quyển trục, nếu các bạn phát hiện có nguy hiểm đến tính mạng thì hãy lập tức rót đầy ma năng vào toàn bộ quyển trục, như vậy quyển trục sẽ khởi động trong khoảng 4 giây, tạo ra một vòng xoáy không gian đưa các bạn trở về đây. Tôi vẫn nói câu đó, hãy trân trọng mạng sống của mình, xin đừng hành động theo cảm tính. Không gian quyển trục, chật, lần thi đấu này đúng là hào phóng thật, e rằng trong số học viên chúng ta cũng không có mấy người có thứ đồ bảo mệnh này đâu. Triệu Mãn Duyên cảm thán. Thứ này rất đắt sao? Mạc Phàm không khỏi hỏi. Đây không phải là vấn đề đắt hay không, mà là vấn đề sản lượng của nó. Pháp sư không gian có thể làm ra loại quyển trục này không có mấy người, hơn nữa về cơ bản cũng rất ít khi có tư hữu. Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta sẽ bị phân tán toàn bộ ở bên trong, đến lúc đó cố gắng tập hợp lại, nếu không gặp phải nước khác đông người, chúng ta dù thấy được đồ tốt cũng không có phần. Song Dục nói. Vòng đoạt bảo về cơ bản là tất cả các thành viên trong quốc phủ đều tham gia, mỗi đội 10 người, tổng cộng là 160 người, đại diện cho 16 quốc gia. Sau khi giao phó rõ ràng quy tắc, các học viên bắt đầu lần lượt tiến vào ma pháp trận không gian đại trận. Nhân sự cũng đều bị xáo trộn, thứ tự tiến vào cũng không giống nhau. Nhưng điều thú vị là, trong 160 học viên, Mạc Phàm lại rút được lá thăm đầu tiên, hắn là người đầu tiên trong đội tuyển quốc phủ Trung Quốc tiến vào ma pháp trận không gian. Mạc Phàm cũng vô cùng tò mò, đầu kia của ma pháp trận không gian này rốt cuộc thông đến nơi nào, là một không gian độc lập nào đó, hay là một địa điểm đặc thù bị phong tỏa ở nước Ý, nhưng vì lần đoạt bảo này người ra đề là liên minh giả, nghĩ rằng đây là để kiểm tra năng lực giả ngoại của các học viên. Đối với pháp sư, năng lực giả ngoại là điều thiết yếu, vì kẻ thù lớn nhất của nhân loại chính là yêu ma. Thắng bại trong các cuộc đấu giữa học viên không nói lên được điều gì, chỉ có thể chiến thắng yêu ma, và có chỗ đứng trong môi trường khắc nghiệt, mới được xem là cường giả thực sự của thế giới này. Khi Mạc Phàm tiến vào đại trận, hắn nhanh chóng cảm nhận được không gian xung quanh xuất hiện sự vặn vẹo. Mạc Phàm vừa vào một lúc thì Lộ Nhiên cũng bước vào. Lộ Nhiên bình tĩnh nhắm mắt lại, để tránh bị hoa mắt trong dòng chảy không gian hỗn loạn. Ông! Một tiếng rung động vang lên, một giây trước Lộ Nhiên còn đứng trong tầm mắt mọi người, bỗng nhiên biến mất trong những gợn sóng không gian, nhanh đến mức tựa như một cái chớp mắt. Dòng chảy không gian hỗn loạn ập tới, bản thân Lộ Nhiên dù sao cũng là pháp sư không gian hệ, đối mặt với dòng chảy không gian hỗn loạn cũng biết cách ứng phó để không bị quật cho toàn thân mềm nhũn. Tất cả các dịch chuyển không gian đều chỉ là chuyện trong chớp mắt, Lộ Nhiên nhanh chóng mở mắt ra, nhưng đấu trường trước mắt đã biến mất, hắn cũng không nhìn thấy bầu trời Venice, cũng không có khán giả đông nghìn nghịt. Bầu trời mờ mịt vẫn đục trong đang vặn vẹo kỳ quái, nó giống như một bức tranh sơn dầu khổng lồ mờ ảo được khắc trên đỉnh đầu, mang theo vài phần không chân thực. Mặt đất gồ ghề lởm chởm, có những ngọn núi cao vút đột ngột không rõ nguồn gốc, cũng có những khu rừng đen ngòm nằm ngang phía trước, còn có những dòng sông chảy ngược, và những tiếng hú dài làm tim đập nhanh không ngừng truyền đến từ thung lũng. Lộ Nhiên nhìn xung quanh, hắn có một cảm giác kỳ quái khó tả. Khung cảnh này, mặc dù có núi, có nước, có bầu trời, nhưng lại có cảm giác như một họa sĩ nào đó không có logic đã tùy ý chấp vá những cảnh vật này lại với nhau, khác xa với cảm giác hài hòa thị giác của thiên nhiên thực sự. Đây là một không gian độc lập. Lộ Nhiên đối với loại thế giới kỳ quái này cũng không quá xa lạ. Không gian độc lập đều có điểm cuối, nghĩ rằng chỉ cần mình đứng ở nơi cao, thì một mắt có thể nhìn thấy điểm cuối của thế giới độc lập này. Hơn nữa ban tổ chức cũng không thể chọn một khu vực rộng lớn vô hạn để làm sân bãi cho vòng đoạt bảo của các học viên, như vậy họ rất khó đảm bảo an toàn cho các học viên, cũng không thể nắm bắt được những gì xảy ra ở đây. Nghệ nghệ. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến vài tiếng chim ưng kêu, Lộ Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn con đồng tử ưng đang lượn vòng ở độ cao 100 mét phía trên mình. Đây chính là máy bay không người lái mang theo camera sao? Lộ Nhiên ngửa mặt lên, rồi nở một nụ cười phóng khoáng với con đồng tử ưng đó. Đồng tử ưng cũng được xem là một loại công cụ yêu ma được quân đội sử dụng rộng rãi, giống như tà nhãn đồng kính, có thể truyền tải tất cả những gì đồng tử ưng nhìn thấy thông qua ma pháp ánh sáng, hiển thị lên một thiết bị, biến thành hình ảnh. Nếu mọi người trên toàn cầu đều đang theo dõi cuộc thi, vòng đoạt bảo này đương nhiên không thể để các học viên tự mình chạy loanh quanh trong một không gian riêng biệt. Những con đồng tử ưng này sẽ mang lại hiệu quả tường thuật trực tiếp tốt nhất, để mọi người có thể thông qua chúng mà xem được biểu hiện của các học viên ở đây. Những con đồng tử ưng này tự nhiên cũng đã được bố trí sẵn từ sớm, sẽ theo sát các học viên, một mặt đảm nhận vai trò camera, mặt khác đảm bảo an toàn cho các học viên. Khi Lộ Nhiên phát hiện trên bầu trời thực ra có không ít loại đồng tử ưng này, hắn không khỏi suy nghĩ, vòng đoạt bảo này có phải nên đặt một cái tên khác, như là chạy đi nào, pháp sư? Hay là trước tiên đi tìm người đã? Lộ Nhiên nhanh chóng di chuyển trong không gian này, rất nhanh hắn đã gặp phải vài người, trong họ giống như một đội ngũ được tạo thành từ nhiều quốc gia, họ vừa thấy Lộ Nhiên đã lập tức bỏ chạy. Hình ảnh Lộ Nhiên dễ dàng tiêu diệt toàn bộ đối thủ trước đó vẫn còn hiện rõ trong đầu họ, nên khi nhìn thấy Lộ Nhiên như vậy thì chỉ có thể chạy. Lộ Nhiên không có hứng thú đuổi theo mấy người này, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh hắn đã tìm thấy Mạc Phàm. Gã này đang hùng hùng hổ hổ chửi bới, có một người đàn ông đang chật vật chạy khỏi nơi này. Essen đeo nhanh chóng đứng dậy, trên người hắn đột nhiên dâng lên khí tức hắc ám gần như muốn biến cả căn phòng thành hư không. Bàn Lai cũng không ngờ Essen đeo đã có cảnh giác, muốn chế phục hắn lần nữa sẽ rất khó. Ngươi thật sự chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Ta không muốn chết, cũng không muốn giống như Văn Thái bị ném vào minh ngục. Essen đeo lúc này khí thế hắc ám trên người càng thêm mãnh liệt. Bàn Lai bây giờ không thể động đậy, luồng khí tức hắc ám này trong nháy mắt hóa thành vô số con hắc long như một nhà lao giam giữ Bàn Lai. Bàn Lai thậm chí còn chưa kịp sử dụng một ma pháp nào đã bị đối phương khống chế. Nhìn Essen đeo, Bàn Lai không khỏi thở dài một hơi. Vẫn còn đường sống,

Lộ Nhi ngẩng đầu liếc nhìn con đồng tử ưng đang lượn vòng ở độ cao 100 mét phía trên mình. Đây chính là máy bay không người lái mang theo camera sao? Lộ Nhi ngửa mặt lên, rồi nở một nụ cười phóng khoáng với con đồng tử ưng đó. Đồng tử ưng cũng được xem là một loại công cụ yêu ma được quân đội sử dụng rộng rãi, giống như tà nhãn đồng kính, có thể truyền tải tất cả những gì đồng tử ưng nhìn thấy thông qua ma pháp ánh sáng, hiển thị lên một thiết bị, biến thành hình ảnh. Nếu mọi người trên toàn cầu đều đang theo dõi cuộc thi, vòng đoạt bảo này đương nhiên không thể để các học viên tự mình chạy loanh quanh trong một không gian riêng biệt. Những con đồng tử ưng này sẽ mang lại hiệu quả tường thuật trực tiếp tốt nhất, để mọi người có thể thông qua chúng mà xem được biểu hiện của các học viên ở đây. Những con đồng tử ưng này tự nhiên cũng đã được bố trí sẵn từ sớm, sẽ theo sát các học viên, một mặt đảm nhận vai trò camera, mặt khác đảm bảo an toàn cho các học viên. Khi Lộ Nhiên phát hiện trên bầu trời thực ra có không ít loại đồng tử ưng này, hắn không khỏi suy nghĩ, vòng đoạt bảo này có phải nên đặt một cái tên khác, như là chạy đi nào, pháp sư? Hay là trước tiên đi tìm người đã? Lộ Nhiên nhanh chóng di chuyển trong không gian này, rất nhanh hắn đã gặp phải vài người, trông họ giống như một đội ngũ được tạo thành từ nhiều quốc gia, họ vừa thấy Lộ Nhiên đã lập tức bỏ chạy. Hình ảnh Lộ Nhiên dễ dàng tiêu diệt toàn bộ đối thủ trước đó vẫn còn hiện rõ trong đầu họ, nên khi nhìn thấy Lộ Nhiên như vậy thì chỉ có thể chạy. Lộ Nhiên không có hứng thú đuổi theo mấy người này, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh hắn đã tìm thấy Mạc Phàm. Gã này đang hùng hùng hổ hổ chửi bới, có một người đàn ông đang chật vật chạy khỏi nơi này. Essendel bật dậy. Một luồng khí tức hắc ám bỗng nhiên bùng lên từ người hắn, mạnh đến mức gần như muốn biến cả căn phòng thành hư không. Bàn Lai cũng không ngờ Essendel đã cảnh giác, muốn khống chế hắn lần nữa sẽ rất khó. Ngươi thật sự chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Ta còn không muốn chết, cũng không muốn bị ném vào minh ngục như Văn Thái. Khí thế hắc ám trên người Essendel lúc này càng thêm mãnh liệt. Bàn Lai bây giờ căn bản không thể động đậy. Luồng khí tức hắc ám kia trong nháy mắt hóa thành vô số hắc long tựa như thiên lao, khóa chặt Bàn Lai lại. Bàn Lai thậm chí còn chưa kịp sử dụng một ma pháp nào đã bị đối phương khống chế. Nhìn Essendel, Bàn Lai không khỏi thở dài một hơi. Vẫn còn đường sống, nhất định vẫn còn. Ta không muốn ngươi lại tiếp tục phạm sai lầm. Ngoài sân, mấy người đang trò chuyện bỗng cảm thấy một luồng gió hắc ám lạnh thấu xương truyền ra từ căn phòng kia. Trong một khoảnh khắc, họ thậm chí còn có cảm giác như hắc ám chi vương giáng lâm, khiến toàn thân sởn gai ốc. Mấy người quay đầu, nhìn chằm chằm vào căn phòng đang đóng chặt cửa. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một lão già mặt sẹo lập tức bước ra, hờ hững liếc qua mấy người Lộ Nhiên rồi rời đi ngay lập tức. Giang Dục cũng không khỏi sững sờ. Khi phát hiện trong phòng cũng tràn ngập hắc ám chi lực, hắn liền vô thức đứng bật dậy rồi vội vàng lao vào. Mạc Phàm cũng liếc nhìn căn phòng, hắn thấy Bàn Lai đang ngồi ở nơi bị bóng tối bao trùm, cả người bất động như tượng đá. Lộ Nhiên cũng hơi kinh ngạc. Khi Mạc Phàm nhìn lại lão già mặt sẹo kia thì lão đã biến mất. Sự biến mất này hoàn toàn không phải là đi vào một góc khuất nào đó ngoài tầm mắt của hắn, mà là đã đi ra một khoảng cách rất xa. Đây là độn ảnh. Thuật độn ảnh của người này còn khoa trương hơn cả chớp mắt di chuyển, chỉ trong nháy mắt, Mạc Phàm đã không còn tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Sư phụ, người sao rồi? Giang Dục vội vàng tiến lên. Lực giam cầm hắc ám trên người Bàn Lai không lâu sau liền biến mất. Năng lượng hắc ám tràn ngập trên người khiến Bàn Lai không khỏi ho khan một tiếng, trong mắt ông tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mạc Phàm nhìn Bàn Lai, xem ra trong cuộc đấu với lão già kia, Bàn Lai đã chịu thiệt thòi lớn. Điều này càng khiến Mạc Phàm kinh hãi, lão già kia rốt cuộc là ai, ngay cả Bàn Lai cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai? Bàn Lai thở dài một hơi, không đáp lại Giang Dục, chỉ tự mình ngồi đó. Mạc Phàm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đoán rằng Bàn Lai cũng sẽ không nói gì. Khi vòng đoạt bảo khai mạc, toàn thế giới đón nhận một tin tức chấn động. Quốc tế hắc ám tông sư Essendel bất ngờ bị phán có tội, thánh tài viện cũng sẽ tiến hành truy nã và tập sát không cần phúc thẩm. Mấy người Lộ Nhiên vừa đến nơi tập hợp đã nghe thấy tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Mức độ chấn động của nó có thể nói là kinh thế hải tục. Essendel, đây là một vị pháp sư có thứ hạng còn cao hơn cả Bàn Lai, một hắc ám chi tôn vô song. Điều càng khiến họ kinh ngạc hơn là chiếc ám tước áo choàng mà mình nhận được trước đó chính là do Essendel hào phóng tặng, xem như phần thưởng khích lệ các học viên quốc phủ. Mạc Phàm trước đây ít nhiều cũng từng nghe danh người này. Pháp sư cấp bậc như hắn đã có thể ngồi ngang hàng với lãnh đạo quốc gia, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chỉ sau một đêm hắn lại trở thành một tội nhân bị cả thế gian lên án. Nghe nói chứng cứ bên thánh tài viện vô cùng xác thực, sẽ không cho Essendel một chút cơ hội nào để biện minh. Giang Dục nói. Thảo nào trước đó sư phụ cậu lại thở dài nặng nề như vậy, chắc là ông ấy đã biết trước kết quả này rồi. Mạc Phàm nói. Tin tức bây giờ được tung ra, Mạc Phàm mới biết người khống chế Bàn Lai ngày đó chính là hắc ám chi tôn Essendel, cũng không biết hắn đã nói gì với Bàn Lai. mà nói đi cũng phải nói lại, thực lực của Essen đeo mạnh như vậy, ngay cả sư phụ cậu cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn phải lẩn trốn. Thánh tài viện thật sự có thể truy nã được hắn sao? Một hắc ám hệ tông sư, tôi đoán trên thế giới này chắc chẳng có mấy người giữ được hắn lại đâu nhỉ? Mạc Phàm không khỏi đặt câu hỏi. Bản thân Mạc Phàm cũng là hắc ám hệ, nên dĩ nhiên biết ma pháp hắc ám hệ dùng để bỏ trốn thì bá đạo đến mức nào. Với tu vi của Essendel, trừ phi mời được cấm chú pháp sư, bằng không thì căn bản không thể nào truy nã được hắn. Quỷ mới biết. Tôi thật không dám tưởng tượng nhân vật cấp bậc này lại làm ra chuyện điên rồ như vậy. Hơn nữa tôi nghe nói chuyện này còn liên quan đến một ứng cử viên nào đó, không biết là ứng cử viên nào. Vòng đoạt bảo sẽ không vì chuyện này mà trì hoãn chứ. Cái này khó nói lắm, vì chuyện của Essendel thật sự quá chấn động. Chuyện của Essendel quả thực đã ảnh hưởng đến giải đấu thế giới học phủ chi tranh. Để không khai mạc trùng với thời điểm Essendel bị tuyên án có tội, vòng đoạt bảo của giải đấu thậm chí còn cố ý dời lại 2 ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện dù có lớn, có chấn động đến đâu, qua vài ngày mọi người sẽ lại bị những chuyện mới mẻ hơn thu hút rồi dần dần lãng quên. Sức ảnh hưởng của Essendel mạnh đến lạ thường, 2 ngày sau vẫn bao trùm các phương tiện truyền thông quốc tế, hơn nữa nghe nói một ứng cử viên nào đó cũng theo đó mà biến mất. Bọn Lộ Nhiên trước giờ không mấy quan tâm đến những đại sự quốc tế như vậy, bây giờ họ chỉ để tâm đến vòng đoạt bảo của thế giới học phủ chi tranh. Vòng đoạt bảo vẫn phải tiếp tục. Ngoại trừ 16 quốc gia đã bị loại, vòng đấu này sẽ có sự tham gia của 16 cường quốc còn lại ở Venice. Địa điểm tập trung của vòng đoạt bảo chính là sân đấu khai mạc trước đây. Nhưng khác với cách bài trí lúc trước, hôm nay trong sân trưng bày rất nhiều ma thạch tỏa ra ánh sáng màu bạc. Những ma thạch màu bạc này được xếp thành một trận đồ dài, họ có thể cảm nhận được không gian lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt bên trong. Không gian ma pháp trận, xem ra chúng ta sẽ bị dịch chuyển thẳng đến nơi đoạt bảo. Ngải Giang Đồ lên tiếng. Không gian ma pháp trận lớn như vậy, chúng ta sẽ bị đưa đến nơi nào đây? Không lẽ là một biên giới nào? Đó của thế giới à? Triệu Mãn Duyên trợn tròn mắt. Không gian ma pháp đại trận này đúng là lớn đến mức thái quá, quỷ mới biết nó thông đến nơi nào. Không gian ma pháp đại trận có thể chia làm hai loại. Một loại là dịch chuyển ngẫu nhiên, giống như lần trước Mạc Phàm và Asaria đi gây sự với Hắc Long, Asaria đã bố trí một không gian chi môn ngẫu nhiên, không có điểm đến không gian rõ ràng. Loại còn lại là không gian chi môn chỉ định, sẽ dịch chuyển người đến một nơi đã được thiết lập sẵn. Vẫn luôn có các không gian hệ pháp sư đề xuất rằng nên thiết lập không gian ma pháp trận ở các thành phố lớn trên toàn thế giới, để mọi người có thể di chuyển giữa các thành phố xa xôi chỉ trong vài giây. Nhưng trên thực tế, đây là một ý tưởng phi thực tế. Bởi vì dịch chuyển không gian càng xa, năng lượng hao tổn càng khổng lồ. Trong một thế giới mà tài nguyên khan hiếm, thậm chí còn phải tranh giành với yêu ma, lượng tài nguyên để dịch chuyển một lữ khách đã đủ để bồi dưỡng một sĩ quan xuất chúng trên chiến trường. Vì vậy, chỉ có những sự kiện cực lớn như thế giới quốc phủ chi tranh mới có thể sử dụng không gian ma pháp trận để đưa các học viên đến chiến trường thực sự. Ta sẽ nói về quy tắc. Trọng tài chính đứng dậy, dùng ngôn ngữ quốc tế tiêu chuẩn để tuyên đọc. 160 học viên của 16 quốc gia các ngươi sẽ bị xáo trộn thứ tự để tiến vào không gian đoạt bảo. Điểm đến của mỗi người các ngươi cũng sẽ ở những nơi khác nhau. Vì nơi được chọn để thi đấu vốn dĩ là một vùng đất nguy hiểm, đầy yêu ma, nên các ngươi cần phải hết sức cẩn thận khi tìm kiếm những bảo vật mà chúng ta đã đặt. Dù chúng ta có bố trí trợ lý trọng tài bên trong, và sẽ cố gắng phân bố nhiều ưng đồng tử để đảm bảo an toàn cho các ngươi, nhưng phàm là chuyện gì cũng có thể xảy ra bất ngờ. Lúc đó, ta hy vọng các ngươi có thể bình tĩnh đối mặt, kịp thời cầu cứu, đừng vì nhất thời tham lam và mê muội mà mất mạng. Cuối cùng, đây là không gian quyển trục. Nếu các ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, hãy lập tức rót đầy ma năng vào toàn bộ quyển trục. Quyển trục sẽ khởi động trong khoảng 4 giây, tạo ra một vòng xoáy không gian đưa các ngươi trở về đây. Ta vẫn nói câu đó, hãy trân trọng mạng sống của mình, đừng hành động theo cảm tính. Không gian quyển trục, chật, lần này ban tổ chức đúng là ra tay hào phóng thật. Chắc trong số học viên chúng ta cũng không có mấy người sở hữu món đồ bảo mệnh này đâu. Triệu Mãn Duyên cảm thán. Thứ này rất đắt sao? Mạc Phàm không khỏi hỏi. Đây không phải là vấn đề đắt hay không, mà là sản lượng của nó. Không gian pháp sư có thể làm ra loại quyển trục này chẳng có mấy người, hơn nữa về cơ bản cũng rất ít khi có ai sở hữu riêng. Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta sẽ bị phân tán toàn bộ. Đến lúc đó cố gắng tập hợp lại nhé, đừng để gặp phải đội nước khác đông người, lỡ có thấy được đồ tốt cũng không đến lượt chúng ta đâu. Giang Dục nói. Vòng đoạt bảo về cơ bản là có tất cả các thành viên trong đội quốc phủ tham gia, mỗi đội 10 người, tổng cộng là 160 người, đại diện cho 16 quốc gia. Sau khi giao phó rõ ràng quy tắc, các học viên bắt đầu lần lượt tiến vào không gian ma pháp đại trận. Thứ tự cũng bị xáo trộn, không ai giống ai. Nhưng điều thú vị là trong số 160 học viên, Mạc Phàm lại bốc được lá thăm đầu tiên, hắn là người đầu tiên của đội Trung Quốc tiến vào không gian ma pháp trận. Mạc Phàm cũng vô cùng tò mò, đầu bên kia của không gian ma pháp trận này rốt cuộc thông đến nơi nào? Là một không gian độc lập, hay là một vùng đất đặc thù bị phong tỏa nào đó của Ý? Nhưng đã vậy thì vòng giành báu vật lần này do Liên Minh người luyện ra bài, chắc chắn là để thử khả năng sống sót nơi hoang vu của các người học. Đối với pháp sư, năng lực sinh tồn nơi hoang dã là điều thiết yếu. Bởi vì kẻ thù lớn nhất của nhân loại chính là yêu ma. Thắng bại trong các cuộc luận bàn giữa học viên với nhau chẳng nói lên được điều gì, chỉ có người có thể chiến thắng yêu ma, đứng vững trong môi trường khắc nghiệt, mới được xem là cường giả thực sự của thế giới này. Khi Mạc Phàm tiến vào đại trận, hắn nhanh chóng cảm nhận được không gian xung quanh đang bị bóp méo. Mạc Phàm vừa vào không lâu thì Lộ Nhiên cũng bước vào. Lộ Nhiên bình tĩnh nhắm mắt lại để tránh bị hoa mắt trong dòng không gian hỗn loạn. Ông! Một tiếng rung động vang lên. Một giây trước Lộ Nhiên còn đang đứng trong tầm mắt mọi người, giây sau đã đột nhiên biến mất trong những gợn sóng không gian, nhanh như một cái chớp mắt. Dòng không gian hỗn loạn ập đến, bản thân Lộ Nhiên là không gian hệ pháp sư, nên biết cách ứng phó để không bị nó làm cho toàn thân mềm nhũn. Mọi cuộc dịch chuyển không gian đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lộ Nhiên rất nhanh đã mở mắt ra, nhưng sân đấu trước mắt đã biến mất. Hắn cũng không còn nhìn thấy bầu trời Venice, cũng không có đám đông khán giả. Bầu trời mờ mịt, vẫn đục trông như đang vặn vẹo một cách kỳ quái, giống như một bức tranh sơn dầu khổng lồ, mông lung được khắc trên đỉnh đầu, mang theo vài phần không chân thực. Mặt đất gồ ghề, lởm chởm. Có những ngọn núi cao vút một cách khó hiểu, có những khu rừng đen ngòm nằm ngang phía trước, có những dòng sông chảy ngược, và còn có những tiếng kêu dài khiến người ta tim đập nhanh không ngừng vọng lại từ thung lũng. Lộ Nhiên nhìn quanh bốn phía, hắn có một cảm giác kỳ quái khó tả. Khung cảnh này tuy có núi, có nước, có trời, nhưng lại cho cảm giác như thể một họa sĩ nào đó không có logic đã tùy tiện chắp vá những cảnh vật này lại với nhau, khác xa với cảm giác hài hòa về thị giác của thiên nhiên thực sự. Đây là một không gian độc lập. Lộ Nhiên không quá xa lạ với loại thế giới kỳ quái này. Không gian độc lập đều có điểm kết thúc. Chắc hẳn chỉ cần mình đứng ở một nơi đủ cao là có thể nhìn thấy tận cùng của thế giới độc lập này. Hơn nữa, ban tổ chức cũng không thể nào chọn một khu vực rộng lớn vô hạn để làm sân đấu cho vòng đoạt bảo, như vậy họ sẽ rất khó đảm bảo an toàn cho các học viên, cũng không thể nào nắm bắt được những gì xảy ra bên trong. Nghệ nghệ. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến vài tiếng chim ưng kêu. Lộ Nhiên ngước mắt nhìn con ưng đồng tử đang bay lượn ở độ cao khoảng 100 mét trên đầu mình. Đây chính là Flycam à? Lộ Nhiên ngẩng mặt lên, rồi nở một nụ cười phóng khoáng với con ưng đồng tử kia. Ưng đồng tử cũng được xem là một loại công cụ yêu ma được quân đội sử dụng rộng rãi, tương tự như tà nhãn đồng kính, có thể truyền tải tất cả những gì ưng đồng tử nhìn thấy thông qua quan chi ma pháp, hiển thị lên một thiết bị và biến thành hình ảnh. Nếu như mọi người trên toàn cầu đều đang theo dõi cuộc thi, vòng đoạt bảo này đương nhiên không thể để các học viên tự mình chạy loanh quanh trong một không gian riêng biệt được. Những con ưng đồng tử này sẽ mang lại hiệu quả tường thuật trực tiếp tốt nhất, cho phép mọi người thông qua chúng để xem biểu hiện của các học viên. Những con ưng đồng tử này dĩ nhiên đã được bố trí từ trước, chúng sẽ theo sát các học viên, một mặt đảm nhận vai trò camera, mặt khác đảm bảo an toàn cho họ. Khi Lộ Nhiên phát hiện trên bầu trời thực ra có không ít loại ưng đồng tử này, hắn không khỏi suy nghĩ, vòng đoạt bảo này có nên đổi tên thành chạy đi, pháp sư? Không nghĩ. Thôi, cứ tìm người trước đã. Lộ Nhiên di chuyển nhanh chóng trong không gian này, rất nhanh đã gặp được vài người. Nhóm người này có vẻ là một đội ngũ được tập hợp từ nhiều quốc gia khác nhau. Vừa trông thấy Lộ Nhiên, họ liền lập tức bỏ chạy. Hình ảnh Lộ Nhiên dễ dàng quét sạch đối thủ trước đó vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt họ, nên khi gặp phải Lộ Nhiên như vậy, họ chỉ có thể chạy. Lộ Nhiên không có hứng thú đuổi theo đám người này. Hắn tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy Mạc Phàm. Gã này đang hùng hùng hổ hổ chửi rủa, một người đàn ông khác thì đang chật vật chạy trốn khỏi đây. Essen đeo bật dậy. Một luồng khí tức hắc ám bỗng nhiên bùng lên từ người hắn, mạnh đến mức gần như muốn biến cả căn phòng thành hư không. Bàn Lai cũng không ngờ Essen đeo đã cảnh giác, muốn khống chế hắn lần nữa sẽ rất khó. Ngươi thật sự chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Ta còn không muốn chết, cũng không muốn bị ném vào minh ngục như Văn Thái. Khí thế hắc ám trên người Essen đeo lúc này càng thêm mãnh liệt. Bàn Lai bây giờ căn bản không thể động đậy. Luồng khí tức hắc ám kia trong nháy mắt hóa thành vô số hắc long tựa như thiên lao, khóa chặt Bàn Lai lại. Bàn Lai thậm chí còn chưa kịp sử dụng một ma pháp nào đã bị đối phương khống chế. Nhìn Essen đeo, Bàn Lai không khỏi thở dài một hơi. Vẫn còn đường sống, nhất định vẫn còn. Ta không muốn ngươi lại tiếp tục phạm sai lầm. Ngoài sân, mấy người đang trò chuyện bỗng cảm thấy một luồng gió hắc ám lạnh thấu xương truyền ra từ căn phòng kia. Trong một khoảnh khắc, họ thậm chí còn có cảm giác như hắc ám chi vương giáng lâm, khiến toàn thân sởn gai ốc. Mấy người quay đầu, nhìn chằm chằm vào căn phòng đang đóng chặt cửa. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

rồi nở một nụ cười phóng khoáng với con ưng đồng tử kia. Ưng đồng tử cũng được xem là một loại công cụ yêu ma được quân đội sử dụng rộng rãi, tương tự như tà nhãn đồng kính, có thể truyền tải tất cả những gì ưng đồng tử nhìn thấy thông qua quan chi ma pháp, hiển thị lên một thiết bị và biến thành hình ảnh. Nếu như mọi người trên toàn cầu đều đang theo dõi cuộc thi, vòng đoạt bảo này đương nhiên không thể để các học viên tự mình chạy loanh quanh trong một không gian riêng biệt được. Những con ưng đồng tử này sẽ mang lại hiệu quả tường thuật trực tiếp tốt nhất, cho phép mọi người thông qua chúng để xem biểu hiện của các học viên. Những con ưng đồng tử này dĩ nhiên đã được bố trí từ trước, chúng sẽ theo sát các học viên, một mặt đảm nhận vai trò camera, mặt khác đảm bảo an toàn cho họ. Khi Lộ Nhiên phát hiện trên bầu trời thực ra có không ít loại ưng đồng tử này, hắn không khỏi suy nghĩ, vòng đoạt bảo này có nên đổi tên thành chạy đi, pháp sư? Không nghĩ. Thôi, cứ tìm người trước đã. Lộ Nhiên di chuyển nhanh chóng trong không gian này, rất nhanh đã gặp được vài người. Nhóm người này có vẻ là một đội ngũ được tập hợp từ nhiều quốc gia khác nhau. Vừa trông thấy Lộ Nhiên, họ liền lập tức bỏ chạy. Hình ảnh Lộ Nhiên dễ dàng quét sạch đối thủ trước đó vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt họ, nên khi gặp phải Lộ Nhiên như vậy, họ chỉ có thể chạy. Lộ Nhiên không có hứng thú đuổi theo đám người này. Hắn tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy Mạc Phàm. Gã này đang hùng hùng hổ hổ chửi rủa, một người đàn ông khác thì đang chật vật chạy trốn khỏi đây. Chiến trường mô phỏng vô cùng chân thực. Hai đội tuyển thủ đứng trên hai ngọn đồi riêng biệt, địa hình đồi núi cũng không quá nhấp nhô. Khi ma pháp hai bên bắt đầu tuôn trào, những hạt cát lắng động trên đồi cũng từ từ bay lên. Bên phía Đức, luồng ma pháp đầu tiên bùng nổ là ngọn gió đỉnh núi gào thét lạnh thấu xương. Gió không ngừng xoay vòng, cuốn theo cát. Cát ngày càng nhiều, dần dần tụ lại thành từng mảng mây cát phía trên đồi Đức. Mây cát này rõ ràng đang được một pháp sư nào đó điều khiển, tương hỗ với sức gió, trong nháy mắt đã tạo ra một lớp bảo vệ khổng lồ cho đội Đức. Bọn họ cũng biết lợi dụng hoàn cảnh ghê, xem lâu đài cát của tôi đây. Triệu Mãn Duyên không cam lòng tỏ ra yếu thế. Hắn dậm mạnh chân xuống cồn cát, dùng sức khống chế của mình khiến những hạt cát vàng óng dưới chân tạo thành từng bức tường cao kiên cố, chẳng mấy chốc đã thành hình một lô cốt bằng cát. Năm người đội Trung Quốc đứng trên lô cốt cát, cũng giống như đang đứng trong một yếu tắc phòng ngự. Ma pháp hủy diệt muốn làm tổn thương họ, trước hết phải phá hủy được tòa điêu khắc bằng cát này. Thổ chi ấn ký. Triệu Mãn Duyên lại mở ra ma cụ, khuếch tán năng lượng từ chiếc nhẫn có thể tăng cường uy lực ma pháp thổ hệ. Những ấn ký từ chiếc nhẫn này chính là những ma văn kết giới kiên cố, có thể gia cố thêm 20%. Cái lô cốt cát này của cậu xây xấu quá đấy. Tưởng Thiểu Như không nhịn được buông lời chê bai. Mẹ nói chứ, tôi có phải kiến trúc sư đâu, quan tâm ngoại hình làm gì? Triệu Mãn Duyên nói. Tưởng Thiểu Như lập tức xì một tiếng khinh miệt, không thèm nói chuyện với tên lưu manh này nữa. Tưởng Thiểu Như tin chắc rằng mối quan hệ giữa Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên sở dĩ thân thiết như vậy, chắc chắn là do hai linh hồn bẩn thỉu đã đạt đến đỉnh cao của sự đồng điệu. Đến rồi, là thiên diễm tán lễ cấp 2 địa ngục hỏa. Nam Giác lúc này nhìn lên cao, rồi lập tức nói với mọi người. Thiên diễm tán lễ bật một diễm vũ là những giọt lửa rơi xuống như mưa rào, sau khi tiếp xúc với vật thể sẽ lập tức bùng cháy dữ dội, tạo thành một biển lửa rộng lớn. Còn thiên diễm tán lễ địa ngục hỏa lại hoàn toàn khác. Trên bầu trời chỉ có một hòn đá địa ngục hỏa. Khi nó càng đến gần mặt đất, người ta mới nhận ra ngọn lửa địa ngục này to lớn đến nhường nào. Hòn đá lửa này thậm chí còn có thể phát ra những tiếng gào thét như ác quỷ địa ngục. Khác với ngọn lửa màu đỏ thường thấy, hòn đá địa ngục hỏa này có màu xanh lục đậm. Vầng hào quang lửa hình thành bên ngoài nó cũng hoàn toàn là màu xanh lục thẫm. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Hòn đá địa ngục hỏa hất tung một con sóng cát kinh người. Cát sỏi bay lên không trung, dưới ngọn lửa xanh lục đậm kia, trong nháy mắt đã biến thành hư ảo, thậm chí cả tòa thành phòng ngự vững như kim thang mà Triệu Mãn Duyên xây nên cũng bị tan rã trong khoảnh khắc. Vầng hào quang địa ngục hỏa đột nhiên nổ tung, tạo ra một làn sóng xung kích địa ngục hỏa kinh hoàng. Uy lực của nó bao trùm nửa sân đấu, làm rung chuyển cả kết giới bên ngoài. Bên phía đội Trung Quốc, một mảnh hỗn loạn. Đội hình của họ trở nên tan tác dưới ngọn lửa cực mạnh này. Không ai ngờ rằng đội Đức ngay cả ma pháp thăm dò thông thường cũng không dùng, mà trực tiếp thi triển một kỹ năng hỏa hệ có sức mạnh kinh người như vậy. Làn sóng do vầng hào quang địa ngục hỏa tạo ra phải rất lâu sau mới lắng xuống. Triệu Mãn Duyên lúc này mặt mày lấm lem cát bụi, trên người cũng có dấu hiệu bị bỏng. Mẹ nó, sao thằng cha này lại có thể phá vỡ phòng ngự của tôi dễ dàng như vậy? Triệu Mãn Duyên tức giận chửi bới. Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm cũng từng tập luyện với nhau, ngay cả phép thuật của Mạc Phàm cũng không thể dễ dàng đánh đổ phòng thủ của hắn, dựa vào cái gì mà tên người Đức này lại làm được? Pháp thuật phòng ngự của cậu còn có thể phế hơn nữa không? Mục Đình Dĩnh tóc tai bù xù, cũng vô cùng tức giận nói. Tên pháp sư hủy diệt này có chút không bình thường. Triệu Mãn Duyên, lần sau cậu phải gia cố thêm một lớp nữa. Ngải Giang Đồ nói. Gã này chính là người đã một chiêu hạ gục Minh Bộ Tùng. Trong ma pháp của hắn nhất định còn giấu giếm thứ gì đó, có thể khiến kỹ năng phòng ngự trở nên rất yếu ớt. Nam Giác nói. Lại đến nữa rồi, tốc độ hoàn thành tinh tọa của gã này nhanh thật. Ngọn lửa màu xanh lục đậm lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, lửa không đến từ trên trời mà tạo thành một con hỏa mãng dài, thân hình cường tráng, to lớn lao tới. Hỏa mãng tuy chỉ có một con, nhưng nó thật sự giống như một yêu vật khổng lồ, toàn thân bốc cháy ngọn lửa xanh lục đậm, miệng há to, thân thể dài hàng chục mét đang rực cháy. Tôi không tin cậu còn có thể phá vỡ phòng ngự của tôi, Thủy Hoa Thiên Mạc. Triệu Mãn Duyên bây giờ cũng đã nổi giận. Xung quanh hắn hiện lên một tinh tọa thủy hệ lộng lẫy, trong vắt. Ánh sáng tinh tọa lóe lên, một kết giới màn trời đột nhiên dựng lên. Lớp thủy tinh màu lam tinh khiết càng khiến Thủy Hoa Thiên Mạc tràn đầy sức mạnh bảo hộ. Đồ đằng ấn ký. Triệu Mãn Duyên lần này không hề giữ lại chút nào, hắn lập tức triệu hồi sức mạnh từ trong mỏ cụ. Kết giới đồ đằng hiện ra hình dạng văn tự cổ xưa, từng nét được đóng dấu lên kết giới Thủy Hoa Thiên Mạc mà Triệu Mãn Duyên vừa phóng ra. Hồng chủng thủy hệ, cộng thêm 50% gia. Cố của kết giới đồ đằng, giờ tôi muốn xem cậu phá thế nào. Triệu Mãn Duyên cũng nổi nóng rồi. Nói chung, phòng ngự mạnh hơn hủy diệt. Ma pháp hủy diệt cùng cấp rất khó xuyên thủng pháp thuật phòng ngự cùng cấp. Triệu Mãn Duyên biết đối phương là pháp sư hủy diệt xuất sắc nhất trong giải đấu thế giới học phủ chi tranh lần này, nhưng hắn tin chắc mình tuyệt đối có thể khiến đối phương cảm thấy tuyệt vọng. Hô! Con cự mãng lửa màu xanh lục đậm đột nhiên tấn công. Kết giới thủy hệ lập tức rung chuyển. Ngay lúc Triệu Mãn Duyên cho rằng con hỏa cự mãng này chắc chắn sẽ tan rã, thì thân thể của nó lại xuyên qua kết giới Thủy Hoa Thiên Mạc, lao thẳng đến đám người trong đội. Triệu Mãn Duyên, mẹ nó cậu lại làm cái gì vậy? Mục Đình Dĩnh hét lên. Hỏa mãng tấn công, lại là một mảnh hoang tàn, một mảnh hỗn loạn. Đội Trung Quốc lập tức không còn chút đội hình nào, họ phải lùi lại để tránh né sự tàn phá của con cự mãng lửa. Còn Triệu Mãn Duyên lúc này cũng trợn tròn mắt, có chút không thể tin nổi nhìn con cự mãng lửa đang tùy ý phá hoại trên cồn cát này. Nó cứ thế xuyên qua, nó cứ thế xuyên qua. Triệu Mãn Duyên lẩm bẩm một mình. Kết giới Thủy Hoa Thiên Mạc rõ ràng vẫn còn đó, vậy thì con hỏa mãng này làm thế nào mà đến được chỗ họ? Điều này hoàn toàn đi ngược lại với lẽ thường của ma pháp. Pháp thuật phòng ngự dường như vô hiệu với kỹ năng hủy diệt của hắn, hoặc có lẽ ma pháp hủy diệt của hắn có thể xuyên thấu phòng ngự nguyên tố, nhất định là có liên quan đến thiên sinh thiên phú của hắn. Thảo nào trước đó Minh Bộ Tùng lại bị hắn một chiêu đánh bại, chắc chắn là Minh Bộ Tùng cũng không ngờ kỹ năng phòng ngự của mình lại không có tác dụng. Tưởng Thiểu nhớ nhanh trí nói. Đã hai lần rồi. Lần trước mọi người đã không hiểu tại sao lâu đài cát của Triệu Mãn Duyên lại chẳng có tác dụng gì. Nhưng lần thứ hai này, hỏa mãng đã xuyên qua kết giới thủy hệ. Rất rõ ràng đây không phải là do năng lực phòng ngự của Triệu Mãn Duyên yếu, mà là do đặc tính ma pháp của đối phương. Loại đặc tính ma pháp này vô cùng hiếm có, chắc chắn có liên quan đến thiên sinh thiên phú. Nếu pháp thuật phòng ngự vô hiệu với kỹ năng hủy diệt của hắn, vậy thì trận đấu này còn có ý nghĩa gì nữa? Một khi tất cả chúng ta dùng hết ma cụ và ma khải, tiếp theo chẳng phải sẽ thành bia đỡ đạn của hắn sao? Triệu Mãn Duyên mặt đầy bụi đất nói. Hai đợt ma pháp này đã trực tiếp ép mọi người phải dùng đến 4 món ma cụ phòng ngự. Vốn dĩ ma cụ phòng ngự là thứ để giành ém cuối cùng, là tuyến phòng thủ cuối cùng trong các cuộc đấu ma pháp. Nhưng bây giờ mới giao tranh trong một thời gian ngắn như vậy, họ đã phải trả một cái giá đắt đau đớn đến thế. Tôi và Tưởng Thiểu Như sẽ cùng nhau hạn chế hắn. Lão Ngải, tốt nhất cậu có thể gây áp lực nhiều hơn cho những người khác của họ. Nam Giác lập tức nói. Tưởng Thiểu Như là tâm linh hệ pháp sư, được xem là khắc tinh của pháp sư hủy diệt. Nhưng Nam Giác tin rằng đối phương không thể nào không có phòng bị tâm linh. Tưởng Thiểu Như chỉ có thể không ngừng gây áp lực tâm linh lên đối phương, còn Tưởng Thiểu Như bên này sẽ dùng âm hệ ma pháp để cưỡng ép quấy nhiễu, khiến cho tên pháp sư hủy diệt rơi đó không thể nào sử dụng cao giai ma pháp được nữa. Nhưng làm như vậy, chẳng khác nào hy sinh hai người họ để kiềm chế một người của đối phương. Vì vậy, Ngải Giang Đồ, Triệu Mãn Duyên, Mục Đình Dĩnh, ba người họ sẽ phải đối mặt với 4 người còn lại của đội Đức. Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Thiên sinh thiên phú đáng sợ của tên pháp sư hủy diệt này, một mình hắn cũng đủ để dễ dàng phá hủy toàn bộ đội của họ. Không toàn lực kiềm chế, chưa cần đợi đến khi thành viên dự bị vào sân, họ đã thảm bại rồi. Xem có tìm được cách đối phó không? Tên đó không có lý nào lại thật sự phớt lờ phòng ngự, trong đó nhất định có điều gì đó chúng ta chưa phát hiện ra. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì cậu tự mình từ từ mà nghĩ đi. Mục Đình Dĩnh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi cùng Ngải Giang Đồ nghênh chiến với mấy người khác của đội Đức. Triệu Mãn Duyên có chút không cam lòng, nhưng hắn không thể để mình bị cuốn vào nữa. Cho dù ma pháp hủy diệt của tên kia không thể phòng ngự, cũng không có nghĩa là ma pháp của những người khác mình cũng bó tay chịu trói. Chỉ cần họ tìm được cơ hội giải quyết những người khác trước, sau đó có thể từ từ xử lý tên pháp sư đáng sợ này. 3-4. Mấy người phương đông này thật là tự đại, tưởng rằng nổi bật trong vòng loại và vòng đoạt bảo là có thể khiêu khích chúng ta sao? Đừng quên ma pháp lạc hậu của họ trong gần trăm năm qua đã khiến đất nước họ tràn ngập nguy hiểm. Cô nàng có nốt ruồi trên mặt nở nụ cười quyến rũ, trong đó lộ ra mấy phần cao ngạo và chế giễu. Ánh mắt cô ta nhanh chóng khóa chặt một Đình Dĩnh, cũng là một nữ học viên, rồi tiếp tục nói, trong vòng 10 phút, tôi sẽ giải quyết nữ pháp sư băng hệ kia. Mọi việc đều phải cẩn thận. Đội trưởng Dung Sơn nói. Ánh mắt Dung Sơn lộ ra màu xanh lam nhạt. Anh ta ăn mặc giản dị, khí chất cũng trang trọng trầm ổn, giống như một ngọn núi góc cạnh rõ ràng. Anh ta bình tĩnh nhìn chăm chú vào Ngải Giang Đồ, rồi bước những bước chân trầm ổn không ngừng tiến lại gần. Trong các trận đấu trước đó, Dung Sơn đã ngửi thấy được khí chất thiết huyết của quân nhân từ vị không gian hệ pháp sư của Trung Quốc này, và nó rất rõ ràng. Học viên xuất thân từ trường quân đội và học viên từ các học viện ma pháp có sự khác biệt về bản chất. Học viên trường quân đội không có một chút lơ là, cũng sẽ không mang theo sự ngạo mạn của tuổi trẻ, mà trong xương cốt lại toát ra vẻ nghiêm túc, cẩn trọng khi đối mặt với mọi thứ. Trong mắt họ, đây không phải là đấu trường, mà là chiến trường. Dung Sơn đã chú ý đến Ngải Giang Đồ từ rất sớm, và Ngải Giang Đồ sao lại không nhận ra Dung Sơn. Dù sao thì đội trưởng của đội Đức không phải là pháp sư hủy diệt Ray, mà là Dung Sơn với thân hình vạm vỡ, dáng vẻ như núi này. Dung Sơn chọn thế tấn công. Anh ta tiếp cận trận doanh của đội Trung Quốc, dùng một vài ma pháp sơ giai và trung giai đặc biệt để thăm dò và phát tín hiệu, muốn cùng Ngải Giang Đồ quyết một trận thắng thua. Ngải Giang Đồ cũng không rời khỏi đội hình. Anh đứng trong phạm vi bảo hộ ma pháp của Triệu Mãn Duyên, mắt vừa không ngừng nhìn chằm chằm Dung Sơn, vừa để ý đến một học viên khác của đội Đức. Xem ra là không muốn đơn đã độc đấu với tôi rồi. Nếu đã vậy toàn viên tấn công. Dung Sơn sau khi thăm dò liền vung tay, phát hiệu lệnh chiến đấu cho các đội viên khác. Lời nói của Dung Sơn trong đội có quyền uy tuyệt đối. Câu nói toàn viên tấn công còn đang lơ lửng trên không trung đầy cát bay, từng tầng hào quang ma pháp đã đột nhiên bùng lên, từng luồng ma pháp tuôn trào thậm chí còn khiến không gian rung chuyển nhẹ. Gầm. Dưới lớp cát, một ngọn núi cát đột nhiên trồi lên, ngay sau đó là một tiếng gầm chấn động màng nhĩ. Cát vàng như thác nước chảy róc rách xuống từ sống lưng của con yêu thú này. Cái đầu khổng lồ dữ tợn của nó ngẩng lên, gầm lên một tiếng nữa, lập tức hóa thành một cơn bão cát bay múa. Trong làn cát vàng mênh mông, mọi người dần dần nhận ra đó là một con á long nham thạch trắng. Toàn thân nó là lớp da cứng như đá hoa cương màu trắng, khiến nó trông như một pho tượng khổng lồ sống lại. Nhưng các khớp xương có thể hoạt động, cái đầu cùng với đôi mắt rồng tỏa ra hung quang lại làm cho nó trông vô cùng nguy hiểm, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Vị băng pháp sư đến từ Munich kia lạnh nhạt cười một tiếng, rồi đạp lên một sợi xích băng trượt lên cao, vô cùng phóng khoáng tự nhiên rơi xuống vai con á long nham thạch trắng này. Á long nham thạch trắng lúc này bước những bước chân nặng nề. Thấy tấm chắn núi đá lởm chởm do Triệu Mãn Duyên tạo ra, nó lại giống như một cỗ máy khổng lồ, trực tiếp dùng thân thể hung hăng đâm vào. Tấm chắn núi đá của Triệu Mãn Duyên trong nháy mắt biến thành một đống đất chết, đá vụn văng khắp nơi. Gầm. Á long nham thạch trắng lại há miệng phun mạnh về phía Triệu Mãn Duyên. Hơi thở của rồng bỗng nhiên hóa thành một luồng sức mạnh hóa đá đáng sợ, với tốc độ cực nhanh bao trùm tới. Hơi thở rồng đáng sợ suýt chút nữa đã biến Triệu Mãn Duyên, Ngải Giang Đồ, Mục Đình Dĩnh thành tượng đá. Triệu Mãn Duyên rất vất vả mới dùng Thủy Hoa Thiên Mạc để hóa giải, phải vận dụng cả Đồ Đằng ấn ký mới thoáng nới lỏng được một chút. Lại là một con á long, hơn nữa còn là thổ hệ. May mà không ở trong vùng núi, nếu không con á long này sẽ tạo thành mối đe dọa cực lớn cho đội. Á long là tồn tại cao hơn Ngụy Long. Chúng nắm giữ huyết mạch truyền thừa chân chính của long tộc, và sức mạnh long tộc mà chúng có được cũng rất gần với chân long. Trong sân đấu đã có thợ săn cảm thán. Á long trưởng thành, thực lực phần lớn dao động dưới cấp quân chủ thượng vị, thậm chí có một số á long mạnh mẽ chính là quân chủ. May mà con á long này rõ ràng chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu không thì dù có thêm gấp 2, 3 lần số người, đội Trung Quốc cũng tuyệt đối không thể nào chế phục được một con á long. Một vị thợ săn vương ngồi trên khán đài bình luận. Mạc Phàm nhìn Lộ Nhi nói. Con á long này trông lợi hại ghê. Chống cằm xem trận đấu, lẽ ra hắn có thể trực tiếp lên nghiền ép đội Đức. Cũng được. Lộ Nhi nói xong liền nhận được điện thoại của Mục Ninh Tuyết. Vì hắn mà Mục Ninh Tuyết không thể đến đây được, thậm chí vì mang thai mà tu vi của cô cũng gần như không có tiến triển gì. Nhưng may mà trong vòng đoạt bảo trước đó, cộng thêm tài nguyên tích lũy từ trước, Mục Ninh Tuyết có những tài nguyên này sẽ rất nhanh có thể đuổi kịp. Tên Lộ Nhi này cũng sắp có con rồi. Giang Dục không khỏi nhìn bóng lưng rời đi của Lộ Nhi mà nói. Chiến trường mô phỏng vô cùng chân thực. Hai đội tuyển thủ đứng trên hai ngọn đồi riêng biệt, địa hình đồi núi cũng không quá nhấp nhô. Khi ma pháp hai bên bắt đầu tuôn trào, những hạt cát lắng động trên đồi cũng từ từ bay lên.

Nam Giác nhìn lên cao rồi lập tức nói với mọi người. Thiên diễm tán lễ bật một diễm vũ là những giọt lửa rơi xuống như mưa rào, ngay khi tiếp xúc với vật thể sẽ lập tức bùng cháy dữ dội, tạo thành một biển lửa mênh mông. Còn thiên diễm tán lễ địa ngục hỏa thì hoàn toàn khác. Trên bầu trời chỉ có một viên đá địa ngục hỏa duy nhất. Khi nó càng lúc càng gần mặt đất, người ta mới nhận ra ngọn lửa địa ngục này to lớn đến nhường nào. Thiên thạch lửa này thậm chí còn phát ra những tiếng gào thét như ác quỷ địa ngục. Khác với ngọn lửa màu đỏ thường thấy, viên đá địa ngục hỏa này có màu xanh lục đậm, vần quang lửa hình thành bên ngoài nó cũng hoàn toàn là màu xanh rêu. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, viên đá địa ngục hỏa hất tung lên một làn sóng cát kinh người. Cát sỏi bay lên không trung vừa chạm vào ngọn lửa xanh. Rêu kia liền lập tức hóa thành hư vô, ngay cả công trình phòng ngự vững như thành đồng vách sắt mà Triệu Mãn Duyên dựng lên cũng bị tan rã trong khoảnh khắc. Vần quang địa ngục hỏa đột nhiên nổ tung, dấy lên một làn sóng xung kích kinh khủng, uy lực bao trùm nửa đấu trường, làm rung chuyển cả kết giới bên ngoài. Bên phía đội Trung Quốc, cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Đội hình của họ trở nên tan tác dưới ngọn lửa cực mạnh này. Không ai ngờ rằng đội Đức ngay cả ma pháp thăm dò thông thường cũng không dùng, mà ra tay trực tiếp bằng một kỹ năng hỏa hệ kinh người như vậy. Làn sóng do vần quang địa ngục hỏa nhấc lên rất lâu sau mới lắng xuống. Triệu Mãn Duyên lúc này mặt mày lấm lem, trên người còn có dấu vết bị bỏng. Mẹ kiếp, tại sao gã này lại có thể phá vỡ phòng ngự của ta dễ dàng như vậy? Triệu Mãn Duyên tức giận chửi bới. Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm cũng từng đối luyện, ngay cả ma pháp của Mạc Phàm cũng không thể dễ dàng đánh sập phòng ngự của hắn, tên người Đức này dựa vào cái gì mà làm được? Phép phòng ngự của cậu còn có thể vô dụng hơn nữa không? Mục Đình Dĩnh tóc tai rối bời, cũng cực kỳ tức giận nói. Pháp sư hủy diệt này có chút không bình thường, Triệu Mãn Duyên, lần sau cậu phải gia cố thêm một tầng nữa. Ngải Giang Đồ nói. Gã này chính là người đã một chiêu giải quyết Minh Bộ Tùng, trong ma pháp của hắn chắc chắn còn ẩn giấu điều gì đó, có thể khiến kỹ năng phòng ngự trở nên yếu ớt. Nam Giác nói. Lại đến nữa rồi, tốc độ hoàn thành tinh tọa của gã này nhanh thật. Ngọn lửa xanh rêu lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, ngọn lửa không từ trên trời giáng xuống mà ngưng tụ thành một con mãng xà lửa dài ngoằn, thân thể cường tráng, hình thể khổng lồ lao tới. Tuy chỉ có một con mãng xà lửa, nhưng nó thật sự giống như một yêu vật khổng lồ, toàn thân bốc cháy ngọn lửa xanh rêu. Miệng há to, thân hình dài hàng chục mét. Ta không tin ngươi còn có thể phá vỡ phòng ngự của ta, Thủy Hoa Thiên Mạc. Triệu Mãn Duyên bây giờ cũng nổi giận, xung quanh hắn hiện lên một tinh tọa thủy hệ lộng lẫy. Ánh sáng tinh tọa lóe lên, một đạo kết giới như bức màn trời đột nhiên dựng đứng, thứ thủy tinh xanh lam thuần túy càng khiến Thủy Hoa Thiên Mạc tràn đầy năng lực che chở. Đồ đằng ấn ký. Triệu Mãn Duyên lần này không hề giữ lại chút nào, hắn lập tức triệu hồi sức mạnh bên trong ma cụ mỏ. Hàng rào đồ đằng hiện ra hình dạng văn tự cổ xưa. Từng nét đóng dấu lên kết giới Thủy Hoa Thiên Mạc mà Triệu Mãn Duyên vừa phóng ra. Thủy hệ hồn chủng, cộng thêm hàng rào đồ đằng gia cố 50%, bây giờ ta muốn xem ngươi phá thế nào. Triệu Mãn Duyên cũng nổi máu nóng. Nói chung, phòng ngự mạnh hơn hủy diệt, ma pháp hủy diệt cung cấp rất khó đánh xuyên qua phép phòng ngự cung cấp. Triệu Mãn Duyên biết đối phương là pháp sư hủy diệt xuất sắc nhất trong giải đấu các học viện thế giới lần này, nhưng hắn tin chắc mình tuyệt đối có thể khiến đối phương cảm thấy tuyệt vọng. Hô! Con mãng xà khổng lồ màu xanh rêu đột nhiên lao tới, kết giới thủy hệ lập tức rung chuyển. Ngay lúc Triệu Mãn Duyên cho rằng con mãng xà lửa này chắc chắn sẽ tan rã, thì thân thể nó lại xuyên qua kết giới Thủy Hoa Thiên Mạc, lao thẳng đến chỗ mọi người. Triệu Mãn Duyên, cậu lại làm cái quái gì thế? Mục Đình Dĩnh gầm lên. Mãng xà lửa tấn công, lại là một vùng đất hoang tàn, một mảnh hỗn loạn. Đội Trung Quốc lập tức không còn chút đội hình nào, họ buộc phải lùi lại để tránh né sự càn quét của con mãng xà lửa khổng lồ. Mà chính Triệu Mãn Duyên lúc này cũng trợn tròn mắt, có chút không thể tin nổi nhìn con mãng xà lửa khổng lồ đang tùy ý tàn phá trên cồn cát này. Nó cứ thế xuyên qua ư, Triệu Mãn Duyên lẩm bẩm một mình. Kết giới Thủy Hoa Thiên Mạc rõ ràng vẫn còn đó, vậy rốt cuộc con mãng xà lửa này làm cách nào đến được chỗ họ, điều này hoàn toàn vi phạm lẽ thường của ma pháp. Phép phòng ngự dường như vô hiệu với kỹ năng hủy diệt của hắn, hoặc có lẽ ma pháp hủy diệt của hắn có thể xuyên thấu phòng ngự nguyên tố, chắc chắn có liên quan đến thiên phú trời sinh của hắn. Khó trách trước đó Minh Bộ Tùng lại bị hắn một chiêu đánh bại, chắc chắn Minh Bộ Tùng cũng không ngờ kỹ năng phòng ngự của mình lại không có tác dụng. Tưởng Thiếu nhớ nhanh trí nói. Đã hai lần rồi, lần trước mọi người còn không hiểu tại sao lâu đài cát của Triệu Mãn Duyên lại chẳng có tác dụng gì. Nhưng lần thứ hai này, mãng xà lửa đã xuyên qua kết giới thủy hệ, rõ ràng không phải năng lực phòng ngự của Triệu Mãn Duyên yếu kém, mà là do đặc tính ma pháp của đối phương. Đặc tính ma pháp kiểu này vô cùng hiếm có, chắc chắn liên quan đến thiên phú trời sinh. Nếu phép phòng ngự vô hiệu với kỹ năng hủy diệt của hắn, vậy trận đấu này còn có ý nghĩa gì nữa? Một khi tất cả chúng ta dùng hết ma cụ và ma khải, chẳng phải sẽ trở thành bia thịt cho hắn sao? Triệu Mãn Duyên mặt mày xám xịt nói. Hai đợt ma pháp này đã trực tiếp ép mọi người phải dùng đến 4 món ma cụ phòng ngự. Vốn dĩ ma cụ phòng ngự là thứ dùng để giữ mạng, là phòng tuyến cuối cùng trong các trận quyết đấu ma pháp, nhưng bây giờ mới giao tranh một thời gian ngắn như vậy, họ đã phải trả một cái giá đắt đau đớn. Tôi và Tưởng Thiếu Như sẽ cùng nhau hạn chế hắn, lão ngải, anh tốt nhất nên tạo áp lực nhiều hơn cho những người khác của bọn họ. Nam Giác lập tức nói, Tưởng Thiếu Như là tâm linh hệ pháp sư, được xem là khắc tinh của các pháp sư hủy diệt. Nhưng Nam Giác tin rằng đối phương không thể nào không có phòng ngự tâm linh. Tưởng Thiếu Như chỉ có thể không ngừng gây áp lực tâm linh lên đối phương, còn Nam Giác thì sẽ dùng âm hệ ma pháp để cưỡng chế quấy nhiễu, như vậy pháp sư hủy diệt tên Ray kia sẽ không thể nào sử dụng cao giai ma pháp được nữa. Thế nhưng làm như vậy, chẳng khác nào hy sinh hai người họ để kìm chân một người của đối phương. Vì vậy Ngải Giang Đồ, Triệu Mãn Duyên và Mục Đình Dĩnh Ba. Người họ cần phải đối mặt với 4 người còn lại của đội Đức. Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác, thiên phú trời sinh của gã pháp sư hủy diệt này quá đáng sợ, một mình hắn cũng đủ để dễ dàng hủy diệt toàn bộ đội của họ. Nếu không toàn lực kiềm chế, thì chẳng cần đợi đến lúc thay người dự bị, họ đã thảm bại rồi. Để xem có thể tìm ra đối sách không, gã kia không thể nào thật sự xem nhẹ phòng ngự được, trong đó nhất định có điều gì đó chúng ta chưa phát hiện ra. Triệu Mãn Duyên nói, vậy thì tự cậu từ từ mà nghĩ đi. Mục Đình Dĩnh hừ lạnh một tiếng, rồi cùng Ngải Giang Đồ nghênh chiến với mấy người khác của đội Đức. Triệu Mãn Duyên có chút không cam lòng, nhưng hắn không thể để mình bị cuốn vào nữa. Nếu ma pháp hủy diệt của gã kia không thể phòng ngự, chẳng lẽ ma pháp của những người khác mình cũng bó tay sao? Chỉ cần họ tìm được cơ hội giải quyết những người khác trước, sau đó có thể từ từ xử lý gã pháp sư kinh khủng này. 3-4. Những người phương Đông này thật là tự đại, cho rằng chỉ cần nổi bật trong vòng loại và vòng đoạt bảo là có thể khiêu khích chúng ta sao? Đừng quên gần trăm năm nay, ma pháp lạc hậu của họ đã khiến đất nước họ tràn ngập nguy hiểm. Cô nàng có nốt ruồi trên mặt nở một nụ cười quyến rũ xen lẫn vài phần cao ngạo và chế nhạo. Ánh mắt của cô ta nhanh chóng khóa chặt Mục Đình Dĩnh, cũng là một nữ học viên, rồi nói tiếp, trong vòng 10 phút, tôi sẽ giải quyết nữ pháp sư băng hệ kia. Mọi việc đều phải cẩn thận. Đội trưởng Dung Sơn nói. Ánh mắt Dung Sơn ánh lên màu lam nhạt, hắn ăn mặc cổ điển, khí chất cũng trang trọng trầm ổn, giống như một ngọn núi góc cạnh rõ ràng. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Ngải Giang Đồ, bước những bước chân vững chãi không ngừng tiến lại gần. Trong trận đấu trước, Dung Sơn đã ngửi thấy khí chất sắc máu của quân nhân từ vị pháp sư không gian hệ của Trung Quốc này, hơn nữa còn rất rõ ràng. Học viên xuất thân từ trường quân đội và học viên từ các học viện ma pháp có sự khác biệt về bản chất. Học viên trường quân đội không có một chút lười biếng, cũng không mang theo sự ngạo khí của tuổi trẻ, mà trong xương cốt lại toát ra vẻ nghiêm túc, cẩn trọng khi đối mặt với mọi thứ. Trong mắt họ, đây không phải là đấu trường, mà là chiến trường. Dung Sơn đã chú ý đến Ngải Giang Đồ từ rất sớm, và Ngải Giang Đồ sao lại không nhận ra Dung Sơn. Dù sao người đứng đầu đội Đức không phải là thầy phép phá hoại Ray, mà là Dung Sơn với thân hình to lớn vạm vỡ, chắc chắn như núi ngay trước mặt. Dung Sơn chọn tư thế tấn công, hắn tiếp cận đội hình của đội Trung Quốc, dùng một vài ma pháp sơ giai và trung giai đặc biệt để thăm dò và ra tín hiệu, muốn cùng Ngải Giang Đồ quyết một trận thắng thua. Ngải Giang Đồ không hề rời khỏi đội, hắn đứng trong phạm vi bảo hộ ma pháp của Triệu Mãn Duyên, mắt vừa không ngừng nhìn chằm chằm Dung Sơn, vừa để ý đến một học viên khác của đội Đức. Xem ra là không muốn đơn đã độc đấu với ta, nếu đã như vậy. Toàn viên tiến công. Dung Sơn sau khi thăm dò liền vung tay, phát hiệu lệnh chiến đấu cho các đội viên khác. Lời nói của Dung Sơn có quyền lực tuyệt đối. Trong đội, câu toàn viên tiến công còn đang lơ lửng trên không trung đầy cát bụi, từng tầng vầng sáng ma pháp đột nhiên bùng lên, từng luồng ma pháp tuôn trào thậm chí còn khiến không gian rung chuyển nhẹ. Gào. Dưới lớp đất cát, một ngọn núi cát đột nhiên trồi lên, ngay sau đó là một tiếng gầm rú làm rung động màn nhĩ. Cát vàng như thác nước chảy róc rách xuống từ sống lưng của con yêu thú này. Cái đầu khổng lồ dữ tợn của nó vừa ngẩng lên, lại gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành một trận bão cát bay múa. Trong màn cát vàng mênh mông, mọi người dần dần nhận ra đó là một con á long nham thạch trắng, toàn thân là lớp da cứng rắn như đá hoa cương màu trắng khiến nó trông như một pho tượng khổng lồ sống lại. Những khớp xương có thể hoạt động, cái đầu, cùng với đôi mắt rồng tỏa ra hung quang lại khiến nó trông cực kỳ nguy hiểm, làm người ta kinh hồn bạc vía. Pháp sư băng hệ đến từ Munich kia lạnh nhạt mỉm cười, sau đó đạp lên một sợi xích băng trượt lên cao, vô cùng tiêu sái tự nhiên đáp xuống vai con á long nham thạch trắng này. Con á long nham thạch trắng lúc này bước những bước chân nặng nề, thấy tấm lá chắn nham thạch lởm chởm mà Triệu Mãn Duyên tạo ra, nó liền giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, trực tiếp dùng thân thể hung hăng đâm vào. Tấm lá chắn của Triệu Mãn Duyên trong nháy mắt vỡ tan thành một đống đất đá vụn. Gào. Con á long nham thạch trắng lại há miệng phun mạnh về phía Triệu Mãn Duyên, long tức đột nhiên hóa thành một luồng sức mạnh hóa đá đáng sợ, với tốc độ cực nhanh bao trùm tới. Long tức đáng sợ suýt chút nữa đã biến Triệu Mãn Duyên, Ngải Giang Đồ và Mục Đình Dĩnh thành tượng đá. Triệu Mãn Duyên phải rất vất vả dùng thủy hoa thiên mạc để hóa giải, lại vận dụng cả đồ đằng ấn ký mới miễn cưỡng giảm bớt được một chút. Lại là một con á long, hơn nữa còn là thổ hệ, may mà không phải ở trong vùng núi, nếu không con á long này sẽ tạo ra uy hiếp cực lớn cho đội. Á long là tồn tại cao hơn ngụy long, chúng nắm giữ huyết mạch truyền thừa chân chính của long tộc, và sức mạnh long tộc mà chúng có được cũng rất gần với chân long. Trong đấu trường đã có thợ săn cảm thán. Á long trưởng thành, thực lực phần lớn dao động ở dưới cấp quân chủ thượng vị, thậm chí một số con á long mạnh còn là cấp quân chủ. May mà con á long này rõ ràng chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu không dù có thêm gấp 2-3 lần số người, đội Trung Quốc cũng tuyệt đối không thể nào chế ngự được một con á long. Một vị liệt vương ngồi trên khán đài bình luận. Á long vô cùng hung mãnh, mối đe dọa cận chiến của nó khiến Triệu Mãn Duyên lúc nào cũng phải căng như dây đàn. Nhưng điều đáng sợ nhất là, cả pháp sư Munich kia chủ tu lại là băng hệ, ma pháp băng hệ mạnh mẽ của hắn giáng xuống khu vực này thậm chí có thể ngang tài ngang sức với Mục Đình Dĩnh. Mục Đình Dĩnh vốn đang giao tranh quyết liệt với cô nàng người Đức có nốt ruồi, nay ma pháp băng hệ của nàng lại còn phải chịu sự kiềm chế của một người khác. Nàng trở nên vô cùng tức giận, trách mắng Triệu Mãn Duyên, cậu còn không bằng một con súc sinh của người ta sao? Triệu Mãn Duyên nghe câu này cũng vô cùng tức giận, hắn hận không thể tát cho con tiện nhân này một cái. Rõ ràng là thực lực băng hệ của chính cô ta không chênh lệch bao nhiêu so với pháp sư Munich kia, còn hai hệ khác lại đánh không lại cô nàng nốt ruồi, lúc này lại đổ lỗi lên đầu mình. Phòng ngự của Triệu Mãn Duyên đúng là chủ yếu để ngăn con á long nham thạch trắng tiếp cận, nhưng những ma pháp hệ khác bay tới, chẳng phải cũng là hắn đang gánh chịu sao? Mẹ kiếp, muốn ép ta phải triển khai cả ba hệ à, quan lạc mạng trượng. Triệu Mãn Duyên cũng biết đội đang chịu áp lực rất lớn, không thể giữ lại chút nào nữa. Hắn sử dụng quan hệ mạnh nhất của mình, biến cao giai ma pháp quan hệ thành từng mảnh vảy ánh sáng. Vô số vảy ánh sáng hội tụ trên người năm người họ, tạo thành một lớp áo giáp màu vàng óng, bao phủ tất cả mọi người trong đội. Khi có áo giáp vảy ánh sáng của ta, các cậu có thể bỏ qua các ma pháp dưới cao giai. Gặp phải cao giai, chỉ cần tung ra một chút kỹ năng phòng ngự là có thể bình an vô sự. Triệu Mãn Duyên lớn tiếng nói với mọi người trong đội. Nói xong, Triệu Mãn Duyên lại một lần nữa triệu hồi ma cụ mỏ, đem đồ đằng ấn ký gia trì lên từng chiếc áo giáp quan lạc mạng trượng màu vàng kim, khiến nó trở nên càng thêm kiên cố. Như thế này mới ra dáng một chút. Tưởng Thiếu Như cảm thấy mình lập tức an toàn hơn rất nhiều, không khỏi buột miệng khen. Lực khống chế của Triệu Mãn Duyên đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Trước đây hắn chỉ có thể biến quan lạc mạng trượng thành một chiếc áo giáp kim quang, còn bây giờ lại có thể bao bọc cho cả đội. Rõ ràng trong khoảng thời gian này hắn cũng không hề lười biếng. Kỹ năng phòng ngự này của Triệu Mãn Duyên vô cùng mạnh mẽ, bởi vì nó không cồng kềnh như nham hệ, cũng không cố định như một số kết giới hay lá chắn phòng ngự. Những vảy ánh sáng của quan lạc mạng trượng sẽ luôn bám vào người các pháp sư, hơn nữa không làm cản trở sự linh hoạt của họ. Ngay cả khi ngải giang đồ thi triển không gian hệ ma pháp để thuấn di, những vảy ánh sáng này cũng sẽ như hình với bóng đi theo. Chỉ cần ngải giang đồ không thuấn di liên tục trong một hơi, thì lớp áo giáp vảy ánh sáng này vẫn có thể phát huy tác dụng bảo vệ rất tốt. Sau khi vận dụng chủ tu quan hệ ma pháp, đội của họ mới có được một chút thời gian thở dốc dưới thế công mạnh mẽ của người Đức. Mai rùa chính là mai rùa mà, lão Triệu, khá lắm. Mạc Phàm xem đến đây cũng không nhịn được cười ha hả, vỗ vai Lộ Nhiên nói, cả này mạnh lên rồi. Lộ Nhiên gật đầu, ổn rồi, ổn rồi. Phong Ly thở phào một hơi nhẹ nhõm, có thể thấy ông cũng vô cùng căng thẳng. Khởi đầu không toàn lực ứng phó là vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ bị đối thủ đánh cho không còn chút sức chống cự, năm người đều bị thương, lúc đó dù có thay đội viên mạnh lên cũng vô ích. Chỉ cần có thể ổn định cục diện, để năng lực của năm người này được phát huy, từ từ tiêu hao, từ từ phòng thủ thì coi như họ đã lời to rồi. Đợi cho khí thế của đội Đức yếu đi một chút, lại cử Lộ Nhiên hoặc Mạc Phàm lên oanh tạc một trận là có thể đánh bại cường quốc Đức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực lực của đội Đức mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Ngoài pháp sư hủy diệt ray có thể xuyên thấu ma pháp phòng ngự, còn có đội trưởng Dung Sơn có thể đối đầu trực diện với ngải giang đồ, pháp sư Munich thứ tu triệu hoán hệ lại triệu hồi ra một con á long, cùng với nữ học viên tóc lam có nốt ruồi, thực lực đều mạnh phi thường. May mà Triệu Mãn Duyên có cả ba hệ đều là phòng ngự, nếu không chỉ cần một khâu nào đó không đứng vững là có thể hoàn toàn sụp đổ. Tùng Hạc lên tiếng nói. Không ngờ đấy, nhà họ Triệu lăn lộn trong đống tiền của các người bây giờ cũng sinh ra một kỳ tài ma pháp à. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh quay sang nói với Triệu Hữu Càng ngồi phía sau. Triệu Hữu Càng lúc này cười hì hì, ông chủ bận rộn kiếm tiền này đây là lần đầu tiên đến xem em trai mình thi đấu. Nhưng điều ông không ngờ là người em trai chỉ biết ăn chơi, tán gái, tiêu tiền của mình lại có tiến bộ như vậy, thậm chí còn được đại nghị trưởng Thiệu Trịnh khen ngợi. Triệu Hữu Càng đối với ma pháp hoàn toàn mù tịt, nhưng ông cũng nhìn ra được rằng ngay khi ma pháp quan hệ của Triệu Mãn Duyên xuất hiện, áp lực bên phía Trung Quốc đã giảm đi rất nhiều, thế công cuồng mãnh của Đức cũng không còn nối tiếp được nữa. Nhưng rất kỳ lạ, Triệu Mãn Duyên tuy cũng có quan hệ hồn chủng, nhưng phòng ngự quan hệ của hắn dường như mạnh hơn rất nhiều so với các kỹ năng phòng ngự thông thường. Không biết có phải nhà họ Triệu các người đã bỏ ra một cái giá trên trời, mua cho hắn một món bảo vật hiếm có nào không? Mục Trác Vân cố ý hỏi. Mục Thị và Triệu Thị cũng coi như là đối thủ nhiều năm. Mục Thị ghen tị nhà họ Triệu tiền nhiều như gạo, còn Triệu Thị thì rất khó chịu với việc Mục Thị có nhiều pháp sư cao cường như chó. Cái này thì ông hiểu lầm chúng tôi rồi. Triệu Hữu càng lắc đầu. Những người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng những lão siêu giai pháp sư như họ đều biết rất rõ, trên người Triệu Mãn Duyên có bảo vật, hơn nữa là một món bảo vật có thể tăng cường năng lực phòng ngự trên diện rộng, lại còn có thể cộng dồn hiệu quả lên trên hồn chủng. Thứ này chắc chắn không phải vật phàm, nếu nó còn có thể tác dụng lên ma pháp cao cấp hơn và nguyên tố chủng cao cấp hơn, thì món bảo vật này ngay cả siêu giai pháp sư cũng phải thèm nhỏ dãi. Các người cũng đừng khiêm tốn, với tài lực của các người, trên thế giới này còn có bảo vật gì mà không mua được. Huống chi bao nhiêu năm các người mới ra được một người biết ma pháp, lại còn là em ruột của Triệu Hữu Càn ông, tôi không tin lão hồ ly nhà họ Triệu lại không nhắm mắt vung tiền, mấy chục tỷ cũng không thèm để vào mắt, đúng không? Mục Trác Vân nói tiếp. Triệu Hữu Càn chỉ cười cười, không nói gì. Người Đức lúc này đã thay đổi chiến lược, họ dự định giải quyết hai cô gái đang kiềm chế kia. Hàn Tịch lên tiếng. Cái này không ổn rồi. Các người không có ai. Điều tra tư liệu của tên pháp sư phòng ngự này sao? Giọng nói của Dung Sơn lúc này trở nên lạnh lùng, ánh mắt nghiêm khắc quét qua các đội viên. Cô nàng có nốt ruồi trông có chút lúng túng, yếu ớt nói, tôi đã điều tra, hắn là con trai thứ của tập đoàn Triệu Thị. Tin tức nói người này được Triệu Thị dùng tiền nhét vào đội tuyển quốc gia để lấy danh tiếng, chỉ là một tên công tử bột. Hơn nữa trong các trận đấu trước đây, hắn đúng là không có biểu hiện gì nổi bật, không ngờ lại thâm tàng bất lộ. Cũng không biết tập đoàn Triệu Thị đã tốn bao nhiêu tỷ mới tạo ra được một cực phẩm như vậy. Với năng lực phòng ngự của Triệu Mãn Duyên, hắn có thể được xếp vào hàng đầu trong đội tuyển quốc gia, đây là điều mà đội Đức hoàn toàn không ngờ tới. Họ không thích những bất ngờ kiểu này, họ quen với việc mọi thứ diễn ra theo dự tính của mình. Nhưng lúc này, vì một pháp sư cấp mai rùa của đối phương, họ không thể không thay đổi chiến lược. Năng lực ứng biến tại trận của người Đức cũng rất mạnh, và một khi quyết sách thay đổi, tất cả mọi người liền lập tức thực thi. Pháp sư hủy diệt mạnh nhất trong đội của họ lúc này đang bị một nữ pháp sư chủ tu tâm linh hệ và một nữ pháp sư chủ tu âm hệ quấy nhiễu nghiêm trọng. Nếu đối phương đã toàn đội hình phòng thủ, lại còn cù nhây, vậy thì họ có thể một lần nữa đặt trọng tâm tấn công vào pháp sư hủy diệt ray của mình. Mấy người các người làm ta rất thất vọng, bốn người đối phó ba người mà lại không có hiệu quả gì lớn. Vẻ mặt đờ đẫn của ray thoáng qua một tia châm chọc. Phép phòng ngự vốn đã ưu việt hơn ma pháp hủy diệt, hơn nữa họ lại co cụm phòng thủ chết dí như thế, chúng ta có thể làm gì được? Cô nàng nốt ruồi có chút bất mãn nói. Hết chương 185. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.